Vô thượng thần đế 271 chương 2692 đế quân tụ tập hồng cửu trọng. Tới sớm, chưa chắc liền có thể có thu hoạch. Ngươi thất trọng tốc khoảng cách nơi đây, so ta Xích Dương Thánh Quốc cũng xa không có bao nhiêu. Xích Xá đế quân giờ phút này vừa sải bước ra, thanh âm vang dội nói: Hồng cửu trọng thất trọng tốc tốc chủ, đồng dạng cũng là một vị trăm vạn năm đế quân. Thất trọng tốc cùng Xích Dương Thánh Quốc tỏa chấn đông hoang đại địa trung hoang vực, hai đại tứ đẳng từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, tranh đấu rất nhiều. Đây cũng là đông đảo đều biết sự tình. Đây cũng là, bất quá lần này chúng ta ước định cẩn thận, dốc toàn bộ lực lượng, chắc hẳn đại gia cũng đều là có chuẩn bị. Hồng cửu trọng khẽ cười nói: Xích Xá, hy vọng lần này có thể không muốn tổn binh hao tướng, bị thua mà về lo lắng chính ngươi mới đúng chứ. Xích Xá cùng Hồng cửu trọng hai người hiển nhiên là không hài lòng ba câu nhiều. Hai đại đế quân giờ phút này câu được câu không trò chuyện, tràng diện tại lúc này ngược lại là có phần trầm tĩnh lại. Hai vị đến một bước này còn không nguyện ý liên thủ, chúng ta dù sao đều là nhân tộc, vạn nhất để đông hoang vực những cái kia thú tộc chui chỗ trống cũng không quá tốt. Một đạo cười ha hả thanh âm tại lúc này vang lên. Nơi xa tứ đại đội ngũ dần dần đến, trong đó nhất phái võ giả đều là thân mang hồng sam, khí thế như hồng hạ xuống tới. Ly Hỏa phái Xích Linh Nguyệt từ từ nói: Ly Hỏa phái phái chủ Ly Thiên Trạch, trăm vạn năm đế quân chi cảnh, hắn sinh nữ nhi tốt Ly Tiểu Vũ, thánh quân bảng đệ bát thiên chi kiêu nữ. Thánh quân bảng xem ra thánh quân cảnh giới tại đông hoang đại địa quả nhiên là đáng giá để người nói chuyện say sưa. Ly Thiên Trạch một thân hồng y, khí độ bất phàm, cười ha hà nói: Hai vị đều là đế quân vô địch, tại môn hạ trước mặt cái này tranh cãi cũng không sợ bị mất mặt. Ly Thiên Trạch, ngươi ngược lại là mỗi ngày biết làm người tốt. Lại một đạo thân ảnh rơi xuống thân đến, cường thịnh khí thế, hiển nhiên cũng là một vị đế quân. Linh Hư Động Thiên, động chủ Linh Hư Tử Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói: Nhi tử Linh Cáp, thánh quân bảng đệ thất, ha ha. Hai vị nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A đúng vậy a, đúng vậy a, hôm nay có thể là đại thịnh sự, còn là chớ quấy giày đi. Lại có hai thân ảnh giờ phút này đến. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, từ từ nói: Đông Hoa phủ phủ chủ, Hoa Ngàn Vạn Thác Bạc thế gia tộc trưởng Thác Bạc Chấn, Thác Bạc Chấn chi tử Thác Bạc Lưu, thánh quân bảng đệ tam. Đông Hoa phủ thiếu phủ chủ Hoa Thiên Nhàn, thánh quân bảng đệ lục. Xích Linh Nguyệt thản nhiên nói: Thác Bạc thế gia, Đông Hoa phủ, Linh Hư Động Thiên, Ly Hỏa phái tứ đại thế lực, mỗi một cách tông môn thế lực bên trong đại khái ba vị đế quân, so thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc là phải yếu hơn một bậc, cho nên tứ đại thế lực đều tại Tây Hoang vực bên trong chiếm cứ, giữa lẫn nhau quan hệ coi như hòa thuận. Tuy có tranh chấp, nhưng là nếu Tây Hoang vực gặp được vấn đề, tứ đại thế lực đều sẽ nối thành một mảnh. Mục Vân giờ phút này một mực ghi nhớ những thứ này. Thác Bạc gia tộc Thác Bạc Lưu, thánh quân bảng đệ tam. Đông Hoa phủ Hoa Thiên Nhàn, thánh quân bảng đệ lục. Linh Hư Động Thiên Linh Cáp, thánh quân bảng đệ thất. Ly Hỏa phái Ly Tiểu Vũ, thánh quân bảng đệ bát. Theo như cách này thì cách này tứ đại thế lực căn cơ hẳn là không sai biệt nhiều. Mục Vân nhìn xem kia bốn tên thanh niên nam nữ tại mấy vị đế quân bên cạnh, nhàn nhạt tự nhiên. Không cần phải nói, cũng đều là thánh quân đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Có lẽ lần này hội đột phá đế quân cũng nói không chính xác. Thác Bạc thế gia tộc trưởng Thác Bạc Chấn, Đông Hoa phủ phủ chủ Hoa Ngàn Vạn, Linh Hư Động Thiên Linh Hư Tử, Ly Hỏa phái Ly Thiên Trạch, tứ đại đế quân đại biểu là Tây Hoang vực. Giờ phút này tứ đại thế lực đều tự mang người ước chừng 7-8 ngàn. Điểm này có thể thấy được tứ đại thế lực cùng Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng tốc đúng là có khoảng cách. Mục Vân thấp giọng nói. Thánh quân bảng thứ nhất. Là người phương nào? Xích Linh Nguyệt vừa định mở miệng. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Lập tức cười nói. Đến rồi đông. Đông. Trung cổ thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa tại lúc này phảng phất là run rẩy lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này thừa lúc trung cổ minh mông thanh âm từ từ đến. Mà đối mặt cảnh này tại chỗ lục đại đế quân đều là thu liếm khí tức tuyệt không mở miệng nhiều. Sao giọt. Ta bái nguyệt thánh địa người đến. Chư vị chính là im miệng không nói rồi chẳng lẽ ta bái nguyệt thánh địa. Là ăn người lão hổ hay sao? Một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Tại lúc này vang lên. Như thế để Mục Vân xứng sờ. Nữ nhân bái nguyệt thánh địa người đông hoang đại địa đế quân đệ nhất nhân. Lâu bái nguyệt thánh địa thánh chủ Xích Linh Nguyệt hít sâu một hơi. Nói. Bái nguyệt thánh địa. Chiếm cứ bắc hoang vực. Độc bá nhất phương. Thánh địa bên trong. Đế quân. Không thua kém 10 vị lời này vừa nói ra, Mục Vân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đế quân không thua kém 10 vị đây là khái niệm gì vẹn vẹn là đế quân. Cho dù là thất trọng tốc liên thủ với Xích Dương Thánh Quốc, cũng không phải đối thủ. Mà nhìn kỹ lại, bái nguyệt thánh địa lần này tới người trọn vẹn gần 2 vạn người. Tương đương với thác bạc thế gia. Đông Hoa Phủ. Linh Hư Động Thiên. Ly Hỏa phái 4 đại tông môn thứ 3 tổng cộng mạnh vô địch Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Bái Nguyệt Thánh Địa. Tam đại trăm vạn năm đế quân. Thánh chủ Lâu Bái Nguyệt. Cùng với Lâu Thính Vũ. Lâu Diệp. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người. Phụ hoàng ta từng nói. Bất kỳ cái gì một người. Thực lực không kém hắn mà thánh quân bảng thứ nhất. Thì là bái nguyệt thánh địa thánh tử Ngô Kim Huy kẻ này nghe nói thiên phú dị bẩm. Từ xuất sinh đến bây giờ. Tiến bộ thần tốc. Hiện nay gẹp tại thánh quân đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Chỉ kém một tia. Liền có thể thành tựu đế quân còn có một điểm. Đệ của hắn Ngô Kim Hằng. Thánh quân bảng đệ thập nghe đến lời này. Không chỉ là Mục Vân. Tới gần Xích Linh Nguyệt mấy người. Đều là sắc mặt hãi nhiên. Một thánh địa, tam đại trăm vạn năm đế quân. Thánh tử Ngô Kim Huy thánh quân bảng đệ nhất. Ngô Kim Hằng thánh quân bảng đệ thập. Chinh lệch này. Quá lớn bái nguyệt thánh địa nội tình. Quá cường đại đi cách này nếu là có người đột phá đến chí tôn. Bái nguyệt thánh địa. Tuyệt đối là đông hoang đại địa người đứng đầu người bái nguyệt thánh địa vừa xuất hiện. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Không thể không khiến người chú mục. Xa hoa đội hình cùng nội tình. Lâu bái nguyệt một thân váy trắng. Nhìn ước chừng hơn 30 tuổi bề ngoài. Cô đơn giết lập. Giống như tiên tử thần nhân. Đứng tại giữa không trung. Mọi người tự ti mặc cảm. Luận dung mạo cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Luận thực lực càng không cần nói. Không chỉ có thực lực cường đại mà lại dung mạo khuyên thành. Trong đám người say mê người nhiều vô số kể. Đây chính là chân chính tuyệt đại giai nhân. Lâu bái nguyệt bên cạnh thân, Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người, khí thế cũng là bức người. Mà Ngô Kim Huy cùng Ngô Kim Hằng huyên để hai người, càng là tuấn tú lịch sự, phong mang tất lộ. Thánh quân bảng đệ nhất thiên chi kiêu tử. Vẹn vẹn là phần này danh khí. Toàn bộ đông hoang đại địa đế quân phía dưới. Ai có thể so tràng diện tại lúc này. Bởi vì bái nguyệt thánh địa người đến. Thậm chí trong lúc mơ hồ có phần bầu không khí tăng vọt. Mục Vân giờ phút này cũng là nội tâm cảm khái. Thánh quân đế quân cách hắn, không xa. Lần này bát đại điện chuyến đi đột phá thánh quân bắt buộc phải làm. Cửu Thiên Vân Minh, hắn nhưng không cam tâm. Cửu Thiên Vân Minh chỉ là vẻn vẹn đông hoang đại địa nam hoang vực bá chủ. Cửu Thiên Vân Minh là muốn trở thành đông hoang đại địa bá chủ. Thành vì toàn bộ đệ cửu thiên giới. Toàn bộ đại thiên thế giới vô địch tồn tại rầm rầm rầm. Tràng diện vừa muốn hạ nhiệt độ thời khắc, từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Nghe được kia tiếng oanh minh, không ít quân vương, sắc mặt tái nhợt, thân hình bất ổn. Tứ đại thú tộc quả nhiên là uy phong gấp. Vừa tới, liền muốn cho ta lát nữa mã uy lâu bái nguyệt giờ phút này. Một tiếng hừ nhẹ, bàn tay vung lên. Trong chốc lát, tiếng ầm ầm đột nhiên ngừng, sơn mạch bốn phía, phong khinh vân đạm. Hết thảy bình thản trở lại, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Bái Nguyệt đế quân tu vi tạo nghệ càng thêm thâm hậu a, ha ha. Lão phu mặc cảm tam đạo đế quân khí tức cường đại tự nhiên sinh ra. Trong chớp mắt, ba người đã đến. Thiên thực thổ long tộc tộc trưởng Long Đức, Long Hiên cùng Long Hồng hai vị phó tộc trưởng Xích Linh Nguyệt kiến thức rộng rãi. Liền nói ngay. Thiên thực thổ long tộc Long Cương, Thánh quân Đỉnh Phong, Thánh quân bảng thập nhị vị Long Đức, Long Hiên, Long Hồng tam đại đế quân. Huyết khí tràn đầy. Trong lúc mơ hồ, mang theo một cỗ đại địa chi thế, vững chắc cứng còi. Long Đức, đã sớm nói với ngươi, đừng ở Bái Nguyệt đế quân trước mặt khoe khoang. Hết lần này tới lần khác không tin một đạo âm nhu tiếng cười. Tại lúc này vang lên, tứ đạo đế quân thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. U Linh Viêm Miêu tộc, U Linh Miêu Hoàng, đế quân vô địch, tỏa hạ tam vương, Miêu Nhân, Miêu Nghĩa, Miêu Trung. U Linh Viêm Miêu tộc Miêu Nghi Nhi, Thánh quân Đỉnh Phong, Thánh quân bảng đệ thập nhất vì Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Đối với mấy cái này thế lực, nàng hiển nhiên hiểu rõ tin tức tương đối nhiều. Mà không bao lâu, lại có hai phe đến. Luyện ngục huyết phượng tộc Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, luyện ngục huyết phượng tộc tộc trưởng Huyết Phượng Thiên. Trăm vạn năm đế quân. Huyết Phượng Minh cũng là một vị cường đại đế quân. Luyện ngục huyết phượng tộc tựa hồ tương đối thế yếu, liền hai vị đế quân. Nhưng là tộc bên trong, Huyết Pha, Thánh quân Đỉnh Phong, lại là thánh quân bảng đệ tứ vị. Đệ Mục Vân rất là kinh ngạc, phải biết hiện nay thánh quân bảng trước 10 đại biểu chính là tương lai. Những này thánh quân Đỉnh Phong bước vào đế quân, ai mạnh hơn? Như thế nói đến, luyện ngục huyết phượng tộc hiện tại thế yếu, có lẽ tương lai hội không thấp. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, tam đại đế quân, Hùng Nhân Đào tộc trưởng cùng với Hùng Phương Vũ cùng Hùng Thông hai đại đế quân. Trong đó, Nguyệt Cực Quang Gấu nhất tộc Gấu Chiến, Thánh quân Đỉnh Phong, Thánh quân bảng đệ ngũ, so với những cái kia đế quân, Mục Vân ngược lại là càng thêm quan tâm những này thánh quân bảng trước 10 các cường giả. Dù sao, những người này đại biểu là 10 thế lực lớn nhất về sau mà từ Xích Linh Nguyệt miệng bên trong, Mục Vân cũng là biết được. Thất trọng cốc thiếu cốc chủ Hồng Vạn Quân, Thánh quân bảng đệ nhị, Xích Dương Thánh quốc bên trong, đại hoàng tử Xích Thiên Kiêu, Thánh quân bảng đệ cửu. Như thế, đến bây giờ 10 thế lực lớn nhất toàn bộ đến. Đế quân nhóm khí tức cường đại, một đạo lệnh tâm thần người dập dờn. Mà những cái kia thánh quân bảng các cường giả, không có chỗ nào mà không phải là để cho trong lòng người ta mang theo kính sợ. Kia là tương lai từng vị đế quân. Mười thế lực lớn nhất tụ tập. Sơn mạch bốn phía, khắp nơi đều là võ giả. Tu vi thấp nhất cũng là quân vương cảnh giới. Trọn vẹn gần 10 vạn chi chúng. Điều này đại biểu lấy toàn bộ đông hoang đại địa đỉnh tiêm tồn tại, lệnh tâm thần người dập dờn. Bát đại điện có lực hấp dẫn quá cường đại, giờ này khắc này mười thế lực lớn nhất đế quân nhóm tụ tập một đường, đang nghị luận như thế nào bắt đầu. Môn hạ đệ tử nhóm thì là đều tự tán khai tại tự đội hình bên trong thành thành thật thật đợi. Mục Vân đi theo Xích Linh Nguyệt không rời tả hữu, so tiết trung kiệt, Tô Yên cùng Đồ Long Thắng ba người càng thân cận. Trong lúc nhất thời, để đông cung bên trong phụ tá đám võ giả nội tâm kinh ngạc. Vô thượng thần đế 271 chương 2693 thánh quân bảng đệ nhất kỳ thật Xích Linh Nguyệt đối đãi Mục Vân thái độ, liền liền chính Mục Vân đều là hơi kinh ngạc. Hắn bất quá là quân vương kim cốt cảnh, Xích Linh Nguyệt quân vương ngọc cốt cảnh, phụ hoàng mẫu hậu đều là đế quân, căn bản không cần thiết đối hắn cái này khách khí. Xích Linh Nguyệt đối đãi thái độ của hắn đúng là có phần khách khí. Mấy người nghỉ ngơi ở giữa, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Xích Linh Nguyệt cười cười, đứng dậy, có ý tứ, đi xem một chút Mục Vân. Ngươi cùng ta một đạo, Xích Linh Nguyệt nói. đứng dậy rời đi. Mục Vân bước chân đuổi theo. Tiết Trung Kiệt, Tô Yên cùng Đổ Long Thắng ba người đều là ngồi vây chung một chỗ. Mục Vân, những năm này chưa từng làm nhiều hiểu rõ, không nghĩ tới, ra nhân vật như vậy. Tiết Trung Kiệt khẽ cười nói. Ngươi không hiểu rõ, Tô Yên lại là lạnh nhạt nói, Đổ Long Thắng hẳn là hiểu rất rõ. Ô, Tiết Trung Kiệt nhìn về phía Đổ Long Thắng. Hừ, kẻ này giết ta nhị đệ tam đệ, nếu đến thánh quân ta tất phải giết. Đổ Long Thắng khẽ nói. Ta nhìn khó. Tô Yên lại là khẽ cười nói. Linh Nguyệt công chúa đối hắn rất là coi trọng. Trên đường đi mang theo thiếp thân không nói. Liền từng cách đế quân. Cùng với các đại thánh quân thiên tài. Đều là vì hắn giảng giải. Ngươi muốn giết hắn. Ta nhìn treo. Tiết Trung Kiệt giờ phút này cũng là hiểu được. Kẻ này không biết có chỗ đặc biệt nào chúng ta cũng không biết. Đồ Long Thắng lại là khẽ nói. Lúc đầu tại Đông Cung bên trong. Không có cơ hội hạ thủ. Lần này. Tiểu tử này ra. Ta ngược lại là có cơ hội. Thật sự cho rằng ta Đồ Long Thắng đệ đệ. Là dễ giết như vậy nghe đến lời này. Tô Yên cùng Tiết Trung Kiệt hai người đều là cười không nói. Xích Linh Nguyệt thái độ đối với Mục Vân để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Chỉ bất quá đối một cái quân vương kim cốt cảnh xuất thủ không đáng. Đồ Long Thắng cùng Mục Vân có thủ kia tốt nhất. Đồ Long Thắng chạm Mục Vân không thể tốt hơn. Ba người bọn họ có thể nói là Xích Linh Nguyệt những năm này thủ hạ tâm phúc. Xích Linh Nguyệt tương lai đến thánh quân thậm chí là thành tựu đế quân bọn hắn cũng sẽ là lên như diều gặp gió. Dưới mắt Đồ Long Thắng nếu là có thể giải quyết Mục Vân. Tại bọn hắn hai người cũng không tổn hại. Ngược lại là có ít rất nhiều. Ba người trong lúc nhất thời ý nghĩ trong lòng khác nhau. Mà đổi thành một bên, Mục Vân theo Xích Linh Nguyệt, hướng phía ồn ào chỗ mà đi. Cảm nhận được bọn hắn đối ngươi đố kỵ sao? Xích Linh Nguyệt cười nói. Công chúa điện hạ cớ gì như thế? Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Mục Vân, ngươi cũng không nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta xem trọng. Xích Linh Nguyệt ngừng chân. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ta cảm thấy. Ngươi ngày sau có thể trở thành nhân vật cái thế. Hiện tại. Xem như ta làm đầu tư. Đầu tư ngươi có thể thành tựu nhân vật tuyệt thế. Ta không xử bạc với ngươi. Tương lai ngươi nếu là thật sự mạnh lên. Nghĩ đến cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Xích Linh Nguyệt từ từ nói. Đương nhiên tại trong lúc này. Ngươi nếu là chết rồi. Ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Cho nên, ta cũng có thể nói là không thường cái gì. Cho dù tương lai ngươi cường đại, sẽ không báo đáp ta. Chí ít sẽ không cử binh tương hướng. A công chúa điện hạ suy nghĩ nhiều. Mục Vân lại là cười nói. Kỳ thật dứt bỏ cái này một cái công chúa điện hạ. Ngươi ta ở giữa, đúng là cho được bằng hữu. Có ngươi câu nói này liền đủ. Xích Linh Nguyệt mỉm cười. Rất là động lòng người. Nói. Mà lại, lần trước cùng ngươi một đảo, ta phát hiện, ngươi phúc phận không cạn. Có lẽ lần này, mang ngươi ở bên cạnh ta, cũng sẽ có khá lớn kỳ ngộ đâu. Mục Vân nghe đến lời này, hơi sững sờ. Phúc phận không cạn tựa hồ thiên khuyết cung chuyến đi, bọn hắn một mực là bị người đuổi giết. Tuy nói cuối cùng đúng là đạt được hậu nguyên thần những các loại đồ tốt, có thể đó cũng là lấy mạng đỏ sức trở về. Nói đến thế thôi, tương lai đường, ai có thể nói chính xác đâu. Xích Linh Nguyệt mỉm cười, không nói thêm lời. Hai người tới ồn ào chỗ, lại nhìn thấy vi không ít người. Xích Linh Nguyệt tuy nói là quân vương ngọc cốt cảnh, nhưng tại nơi đây quân vương thực sự là không thấy được. Chỉ là thân là Xích Dương Thánh Quốc tập ngàn vạn sủng ái vào một thân công chúa. Không ít người cũng nhận ra Xích Linh Nguyệt. Sôi nổi nhường đường. Đến phía trước, chỉ thấy một đạo lưng hùm vai gấu khôi ngô thân ảnh đứng tại giữa sân. Người này là Nguyệt Cực Quang Hùng tộc Hùng Chiến Thánh Quân bảng đệ ngũ vị tồn tại. Hùng Chiến thân thể tiếp cận cao 3 mét lớn, khôi ngô cơ bắp, khiến người ta cảm thấy bảo tạc tính chất lực lượng. Giờ phút này Hùng Chiến đứng tại trung ương, nhìn về phía bái Nguyệt Thánh địa phương hướng. Ngô Kim Huy Hùng Chiến hét lớn một tiếng. Nói, Thánh Quân bảng thứ nhất. Vô địch chi tư. Hôm nay ta Hùng Chiến khiêu chiến cùng ngươi. Ngươi có dám tiếp Hùng Chiến Thánh Quân bảng đệ ngũ, Ngô Kim Huy Thánh Quân bảng đệ nhất. Hai người tại Đông Hoang Đại Địa đều là thuộc về thanh danh hiển hách hạng người. Giờ phút này Hùng Chiến tuyên bố khiêu chiến Ngô Kim Huy tự nhiên là hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khiêu chiến ta đại ca, ngươi cũng đủ tư cách sao? Ngô Kim Huy tại Bái Nguyệt Thánh Địa trong đám người không có mở miệng, Ngô Kim Hằng lại là đi ra khinh miệt nói: ngươi muốn khiêu chiến kia trước thắng ta lại nói. Ngô Kim Hằng một tay cầm thương, tinh thần phấn chấn nói: hắn dù không bằng Ngô Kim Huy vị này thánh tử nổi danh, nhưng cũng là thánh quân bảng đệ thập. Thánh quân bảng thu vào Đông Hoang Đại Địa trước 100 thánh quân cường giả, mà cái này 100 vị trí đầu không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Có thể là cho dù tất cả mọi người là thánh quân đỉnh phong, chênh lệch cũng là không nhỏ. Ngô Kim Hằng, ngươi không phải lão tử đối thủ. Cút sang một bên. Hùng Chiến lại là đại đại liệt liệt nói: lão tử muốn khiêu chiến Ngô Kim Huy, vị này thánh tử, lão tử muốn nhìn một chút hắn đến cùng đến cỡ nào mạnh, muốn khiêu chiến ta đại ca. Kia trước hết thắng ta. Ngô Kim Hằng lại là không hề nhượng bộ chút nào. Thân là thánh quân bảng đệ thập, hắn thực lực cũng không tính kém. Như ngươi mong muốn. Hùng Chiến giờ phút này hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Tay không tấc sắt. Hùng Chiến toàn thân cao thấp, phảng phất màu trắng bạc nguyệt quang dâng lên. Một đôi nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Ngô Kim Hằng. Giờ phút này, sớm có đế quân tại bốn phía bày ra kết giới. Thánh quân giao chiến, phương viên trăm dặm không cẩn thận đều là hội triệt để bạo liệt. Phanh, hai người vừa đối mặt, vang một tiếng vang lên tương xứng. Có chút bản sự, bất quá so ta kém xa lắm. Hùng Chiến cười hắc hắc nói: ngươi trước có thể thắng ta rồi nói sau. Ngô Kim Hằng cầm trong tay trường thương, hắc quang chợt hiện, một cỗ cường thịnh khí tức tại lúc này phóng thích ra. Đông đông đông. Hai người giờ khắc này ở trong phạm vi trăm thước, không đoạn giao tay, tốc độ cực nhanh. Một ít quân vương căn bản không nhìn thấy. Nguyên lực khống chế cùng bộc phát, lực lượng khuyết tán cùng tụ tập, có thể nói đều là đến cực hạn cường đại. Mục Vân giờ phút này nhìn xem hai người giao thủ, cũng chỉ là có thể bắt đến một chút tàn ảnh, căn bản nhìn không rõ ràng. Quân vương kim cốt cảnh cùng thánh quân đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Oanh, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngô Kim Hằng trường thương trong tay bị đánh bay. Hùng Chiến đấm ra một quyền trực đảo Ngô Kim Hằng ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Ngô Kim Hằng chật vật đảo vọt mà quay về, đụng vào bốn phía kết giới bên trên, ngã nhào trên đất. Đáng ghét, Ngô Kim Hằng còn nghĩ xuất thủ, lại là bị một tay nắm đè xuống. So tài mà thôi, không chỉ như thế. Ngô Kim Huy giờ phút này đi ra, cười nhạt một cách nói: có thể là đại ca, ánh mắt của ngươi hẳn là phóng xa điểm. Vân Ngô Kim Hằng cúi đầu: đến a, có thủ đoạn gì đừng cất giấu, đến a. Hùng Chiến cười hắc hắc nói: thú tộc nhất phái, vốn là hiếu chiến. Nguyệt cực quang Hùng Chiến kia càng là hiếu chiến có tiếng. Ngô Kim Hằng có áp chủ bài, hắn cũng có. Ai sợ ai, ngươi đắc như vậy muốn đánh với ta một trận, ta thỏa mãn ngươi chính là. Ngô Kim Huy giờ phút này mỉm cười bước chân đi ra, nhìn xem Hùng Chiến, nói: ngươi cùng để ta nhất chiến, có phần mỏi mệt, có thể cần khôi phục không ngại sự tình. Hùng Chiến cười hắc hắc nói, chiến ý rạc rào: nếu như thế, một chiêu phân thắng bại đi, ta nói được thì làm được, cho nên hy vọng ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Như thế tốt nhất. Hùng Chiến giờ phút này sao có thể trong lòng còn có may mắn. Hắn tuy tốt chiến, cũng không phải ngốc chiến. Ngô Kim Huy chính là Bái Nguyệt Thánh Địa thánh tử, thanh danh tại ngoại, thánh quân bảng thứ nhất, hắn sao lại chủ quan. Hai người đứng vững. Ngô Kim Huy quần áo không gió lướt nhẹ, Hùng Chiến giờ phút này thân khôi giáp chiếu sáng rạng rỡ. Giết vừa sải bước ra, Hùng Chiến trực tiếp giết ra. Sau một khắc, Ngô Kim Huy động, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, phảng phất ngàn vạn biến hóa chỉ ở một chỉ này phía trên. hết thảy quy về một chỉ toái tinh thiên ngoại thủ. Mục Vân thấy cảnh này, lại là tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngô Kim Huy thi triển, rõ ràng là ngũ phẩm cổ thần quyết toái tinh thiên ngoại thủ, là chân chính ngũ phẩm cổ thần quyết, mà không phải quy nhất cho hắn thôi diễn ra thấp nhất phẩm toái tinh thiên ngoại thủ. Một chỉ điểm ra, trong chốc lát, hùng chiến thân ảnh phảng phất bị dừng lại. Âm trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hùng chiến toàn bộ công kích bị một chỉ nghiền nát. Kia một chỉ trực tiếp điểm đến hùng chiến ngực. Phốc, một chỉ xuyên thủng hùng chiến ngực. Hùng chiến miệng phun tiên huyết, chật vật rút lui, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Sát na, bốn phía yên tĩnh như chết. Hùng chiến thánh quân bảng đệ ngũ, bị Ngô Kim Huy một chiêu đánh bại. Mạnh Ngô Kim Huy quá mạnh giờ phút này. Bốn phía không ít thánh quân bảng trước trăm nhân vật nhìn xem, từng cái sắc mặt mất tự nhiên lên. Hùng chiến có thể đánh bại thánh quân bảng đệ thập Ngô Kim Hằng kia là bản sự thực lực, có thể là cùng Ngô Kim Huy so kém nhiều lắm. Hôm nay qua đi, có lẽ thánh quân bảng hội biến cũng không phải đại gia xếp hạng biến hóa, mà là Ngô Kim Huy khả năng hội triệt để áp đảo bảng danh sách phía trên thứ nhất, cùng đệ nhị đến đệ thập, căn bản không tại một cái cấp độ. Xích Linh Nguyệt giờ phút này hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn không ít. Toái tinh thiên ngoại thủ Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói: Ngô Kim Huy, không hổ là đế quân phía dưới đệ nhất nhân Linh Hảo ca ca. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Linh Hảo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Linh Hảo chính là thánh quân bảng nhị thập nhất vị. Nguyên bản hùng tâm tráng trí, nghĩ tiến thêm một bước, hôm nay có lẽ sẽ nhận một ít đả kích. Không chỉ là Linh Hảo, những người khác giờ phút này chỉ sợ trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. Ngô Kim Huy thanh danh vốn là giống như là một tòa núi lớn, đè ép bọn hắn không thở nổi. Lần này tuyệt đối là triệt để thành thánh quân bảng trước trăm cường giả nội tâm bình chướng, mà lại là một đạo đời này khả năng đều không thể vượt qua bình chướng. Một chiêu đánh bại hùng chiến, Ngô Kim Huy không có bất kỳ đắc ý, tựa hồ qua quyết bình bình. Một bên, Ngô Kim Hằng khóe miệng khẽ nhích. Đại ca của mình thường xuyên cùng Bái Nguyệt Thánh Địa mấy vị vạn năm đế quân luận bàn, chỉ là thánh quân đỉnh phong, sao có thể là đại ca đối thủ, đều tự quy vị ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Đế quân lên tiếng chuẩn bị hành động giờ phút này ngắn ngủi nhạc đệm kết thúc. Mười thế lực lớn nhất, gần 10 vạn tên võ giả cao thủ, nghiêm chỉnh mà đối đãi, kích động, chuẩn bị tìm tòi vô giản cổ sơn bát đại điện. Vô thượng thần đế 271 chương 2694 thủ sơn nhất mạch. Mục Vân đi theo tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem phân chia minh xác 11 phương thế lực. Bát đại điện, ta Mục Vân đến rồi. Lần này 11 phương thế lực dốc hết toàn lực, thanh thế rung trời. Ầm ầm thanh âm chấn động nam hoang vực vô giản cổ sơn. Mục Vân thân ở mấy vạn người bên trong, chỉ cảm thấy chính mình sao mà nhỏ bé. Chỉ là lần này bát đại điện chuyến đi, hắn Mục Vân danh tự cuối cùng sẽ không lại tiếp tục nhỏ yếu xuống dưới. Đông hoang đại địa nên có hắn chi danh. Mục Vân giờ này khắc này đi theo tại đại bộ đội bên trong, xông vào chỗ sâu. Vô giản cổ sơn thấp hơn minh mông, liên miên vạn dặm dài rộng, chỗ sâu đến cùng là cái gì không người biết được. Có thể là lần này tựa hồ mười thế lực lớn nhất có dấu vết mà lần theo. 11 phương tại lúc này xông vào chỗ sâu về sau, không bao lâu, thiên thực thổ long tộc, luyện ngục huyết phượng tộc, nguyệt cực quang hùng tộc, u linh viêm miêu tộc bốn tộc chính là hướng phía đông mà đi. Mà Bái Nguyệt Thánh Địa cầm đầu trực tiếp xâm nhập Thác Bạc Thế Gia, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa Phái tứ phương thì là hướng phía tây mà đi. Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc võ giả thì là đi theo tại Bái Nguyệt Thánh Địa hậu phương. 11 phương ngay ngắn trật tự, tựa hồ đều có mục đích, hướng phía vô giản cổ sơn bên trong mà đi. Giờ phút này Xích Linh Nguyệt mang theo bên cạnh gần trăm người đi theo tại đại bộ đội sau. Thân là Linh Huyên Đế Quân chi nữ, Xích Linh Nguyệt cũng không có đi theo tại Linh Huyên đế quân bên cạnh thân. Chỉ bất quá Mục Vân nghĩ nghĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy Xích Linh Nguyệt thời điểm. Nữ nhân này trên người trí bảo. Tầng tầng lớp lớp. Quả thực là trồng bảo như núi. Thân vật bảo mệnh nhiều như vậy. Nghĩ đến Linh Huyên đế quân cũng không lo lắng Xích Linh Nguyệt an nguy. Còn nữa, võ đạo một đường, sống chết có số. Một mực bảo hộ chưa chắc là chuyện tốt. Xích Linh Nguyệt lao vùn vụt ở giữa, tâm thần đột nhiên tụ tập, tựa hồ tại tiếp nhận tin tức gì. Sau một hồi lâu, Xích Linh Nguyệt mở miệng, mời thế lực lớn nhất dò xét ra bát đại điện vị trí, vần quanh tại Vô Giản Cổ Sơn trung ương bốn phía. Phía đông có, phía tây cũng có, đối diện phía trước cũng có. Chúng ta Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc từ Thiên Khuyết Cung phương hướng tiến nhập bên trong ngọn núi cổ bái Nguyệt Thánh Địa. Nói đến chỗ này, Xích Linh Nguyệt dừng một chút, mới nói bái Nguyệt Thánh Địa xem ra khẩu vị thật không nhỏ. Thôi được, không cần phải đi quản bọn họ, chúng ta một mực chính chúng ta. Xích Linh Nguyệt trở lại nhìn xem đám người. Đến. Đế quân cùng thánh quân nhóm. Tự có bọn hắn địa phương muốn đi. Gặp được hắn phương thánh quân cường giả. Không rảnh để ý là đủ. Muốn từ thánh quân trong tay đoạt đồ tốt. Cũng phải có cái kia mệnh. Ghi nhớ sao vâng không bao lâu. Bái Nguyệt Thánh Địa võ giả thân ảnh. Đã là biến mất. Duy nhất có thể cảm ứng được chỉ có Thất Trọng Cốc võ giả khí tức. Mà lại cũng tại càng phiêu càng xa. Xem ra, 11 phương sớm là nghĩ kỹ lộ tuyến. Mà lại nghe Xích Linh Nguyệt ý tứ, lần này 11 phương quả nhiên đều là chạy bát đại điện mà tới. Đối với Kim Phủ Thiên Cung tựa hồ tránh đi mà đi. Vô Giản Cổ Sơn, hình dạng mặt đất một mực là không ngừng biến hóa. Mục Vân cũng không biết. Những này đế quân là như thế nào suy đoán ra bát đại điện vị trí. Mà lại sớm mấy năm tuyệt không động thủ. Hiện tại ngược lại là động thủ. Đây hết thảy cũng không phải hắn một cái quân vương kim cốt cảnh có thể lấn vào. Lần này tầm bảo đến thánh quân cảnh giới mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đông. Phía trước, một đạo trống minh thanh đột nhiên vang lên. Xích Linh Nguyệt lập tức quát. Có thần thú ngăn cản đại gia cẩn thận một chút như thế đại quy mô tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn. Sinh tồn ở Vô Giản Cổ Sơn bên trong các thần thú bọn họ không nổi giận mới là lạ. Đại bộ đội tiếp tục đi tới, đột nhiên, phía trước một trận trèo núi lấp biển lực lượng ba đồng mở rộng ra. Mục Vân mơ hồ trong đó nhìn thấy. Một đám thân hình cao lớn. Ngàn mét chi cao thú ảnh. Tại phía trước giữa núi rừng. Tùy ý gào thét. Ngăn cản người đội ngũ. Hơn vạn người đội ngũ tại lúc này bị ép tách ra. Mà theo xâm nhập, một cỗ thần thú công kích không ngừng xuất hiện. Đội ngũ càng ngày càng phân tán. Chỉ là từng cái tiểu đoàn thể. Cầm đầu người. Đều biết nên đi tới nơi nào. Cho nên đại bộ đội tách ra. Tuyệt không xuất hiện bối rối. Mục Vân đi theo Xích Linh Nguyệt bên cạnh cũng là không lo lắng những thứ này. Xích Linh Nguyệt là công chúa. Linh Huyên đế quân làm gì cũng sẽ không để Xích Linh Nguyệt còn không có tiến nhập bát đại điện phạm vi. Liền bị thần thú công kích. Bách nhân đội ngũ, giờ phút này xông vào chỗ sâu. Mục Vân cũng phát hiện, núi rừng bốn phía ở giữa, hay không thời gian, cũng có từng đội nhân mã trước đi. Cẩn thận là liệt địa bảo hộ tách ra trong đám người, Xích Linh Nguyệt hạ lệnh. Tô Yên Tiết Trung Kiệt, Đổ Long Thắng ba người, lập tức mang theo 10-20 người chia tam đội. Xích Linh Nguyệt mang theo Mục Vân đám người bay thẳng mà đi. Oanh! Hơn trăm người trực tiếp cùng kia liệt địa bảo hổ va chạm. Liệt địa bảo hổ chính là thần thú bên trong tương đối cuồng bạo tồn tại. Đại thiên thế giới bên trong, ngàn vạn loại thần thú. Có giống như thiên thực thổ long. Luyện ngục huyết phượng như vậy. Ngưng tụ làm chủng tộc. Kết hợp một chỗ. Tạo thành một phương thế lực. Cũng có giống như cái này liệt địa bảo hổ, không thích quần cư tự do quen, không nguyện ý dùng thân thể ra mặt. Mà cái gọi là chủng tộc đẳng cấp, nhìn là chủng tộc bên trong tối cường giả thực lực. Thí dụ như long tộc, phượng tộc, sở dĩ được xưng là nhất đẳng chủng tộc. Kia là chủng tộc bên trong, đản sinh ra nhân vật vô địch, thực lực cường đại, chủng tộc cường đại. Cho nên đại thiên thế giới bên trong thần thú cũng không có chính xác cấp bậc phân chia, nhìn là thực lực. Cái này liệt địa bảo hổ, bản thân tại quân vương ngọc cốt cảnh đỉnh phong tầng thứ. Đối với hơn trăm người xâm lấn đến lãnh địa của nó, hắn tự nhiên là thập phần tức giận. Gào thét một tiếng, hiển lộ rõ ràng uy phong của mình. Có thể là sau một khắc, hơn trăm người hiện ra khí tức. Cường đại quân vương ngọc cốt cảnh, quân vương kim cốt cảnh thân ảnh quang mang. Lập tức chính là chấn chủ hắn ú. Một tiếng khẽ kêu, liệt địa bảo hổ thân ảnh lói lên quay đầu liền chạy. Đánh không lại. Trốn tổng trốn được sinh hoạt tại vô giản cổ sơn bên trong. Vốn là so ngoại giới hung hiểm. Những thần thú này cũng không ngốc. Tiếp tục đi tới xích linh. Nguyệt giờ phút này hạ lệnh. Hơn trăm người tụ tập lại thứ tiến lên. Mà cùng một thời gian, toàn bộ vô giản cổ sơn bên trong, khắp nơi đều là bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức đến. Giao chiến chém giết không ngừng diễn ra. Trong lúc nhất thời, vô giản cổ sơn sôi trào. Vô giản cổ sơn, địa vực minh mông, chiếm cứ nam hoang vực 80% địa vực. Có thể nghĩ đến cỡ nào rộng lớn. Lại thêm cao sơn lưu thủy, tuyên cổ cây cối, liên miên bất tuyệt, nơi đây có thể nói là hung hiểm dị thường. Mà theo bên ngoài bốn phương tám hướng bắt đầu náo nhiệt lên. Vô giản cổ sơn trung ương. Nhìn kỹ lại, cách này một mảnh địa thế, bốn phía đều là núi cao vạn trượng. Phảng phất những cái kia núi cao vạn trượng. Vô ý ở giữa. Liên tiếp thành một mảnh bình chướng. Làm cho vô giản cổ sơn nhìn. Chia làm vòng trong bên ngoài. Mà tại cách này vạn trượng liên miên núi cao quay chung quanh vòng trong bên trong. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một ít thân ảnh chừng hơn vạn mét khổng lồ. Động một tí dẫn động tới sơn mạch run rẩy. Sinh tồn ở nơi đây thần thú rất nhiều. Quả thực là to đến dọa người. Ở nơi đó liền như là một tòa núi cao đồng dạng khủng bố uy mãnh. Giờ này khắc này, trung ương chỗ, những thân ảnh kia bàng bạc đám cử thú, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng gầm, tựa hồ đang phát tiết lấy trong lòng mình bất mãn. Yên lặng hàng ngàn vạn năm, vô giản cổ sơn cũng muốn trở nên náo nhiệt sao? Tại kia giữa núi rừng, chẳng biết lúc nào, một thân ảnh đạp trên lá khô, hành tẩu tại sơn mạch ở giữa. Vừa sải bước ra chính là xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Đó là một thanh niên, một thân áo xanh, tóc dài buộc lên, gò má trắng nõn, hơi có vẻ một tia cô tịch. Thanh niên bước chân bước ra ở giữa. Tại cách này hung hiểm vô cùng trung ương chỗ. Tựa hồ đi bộ nhàn nhã. Du sơn ngoạn thủy. Ta hiên viên nhất mạch, làm thủ sơn nhất mạch, tại địa phương này chờ quá lâu. Thanh niên từ từ nói, không nghĩ tới. Hôm nay ngược lại là náo nhiệt lên. Giống giống. Thanh niên nói chuyện ở giữa, cách đó không xa, một đạo vạn mét thân ảnh cao lớn, giờ phút này gầm nhẹ vài câu. Bất quá là một ít đế quân, mang theo một ít hài tử, tại nơi này làm ầm ĩ. Cửu đại điện vốn là không tính là gì. Để bọn hắn lấy chính là các ngươi nếu là cảm thấy phiền. Chính mình ra ngoài diệt bọn hắn chính là. Sai sử ta làm cái gì? Thanh niên không vui nói. Tì tì. Một đầu phủ phục vạn trượng cử mãng, giờ phút này lưới rắn phun ra chừng dài ngàn mét, phát ra âm thanh. Ta thủ sơn nhất mạch. Thủ là Kim Phủ Thiên Cung. Cũng không phải kia Cửu Đại Điện. Phó Trường Dương. Lam Nguyệt Hoa những người kia. Năm đó là vô giản cổ đế đồ đệ. Quý giá vô cùng. Vô giản cổ đế không có. Bọn hắn cũng bất quá là chí tôn tầng thứ. Không tính là cái gì quan trọng nhân vật. Ta mới lười quản mặt trời điện. Thái âm điện những địa phương kia như thế nào. Bốn phía một ít thân ảnh khổng lồ đều là phát ra bất mãn thanh âm. Dừng thanh niên cười nhạo nói. Các ngươi không hài lòng. Ra ngoài chơi hắn nhóm A không sợ bị những cái kia xưng hào thần xưng hào đế phát hiện các ngươi. Làm thịt các ngươi đi luyện đan. Luyện khí. Liền ra ngoài thử nhìn một chút. Thúc đẩy ta có gì tài ba có bản lĩnh liền giết ta. lão tử còn không muốn canh giữ ở nơi đây nữa nha. Từng cái thân ảnh khổng lồ cự thú giờ phút này dần dần an định lại. Ai? Nhà ta lão tổ chính là ngốc, bị đệ nhất thần đế lắc lư thủ tại chỗ này. Đời thứ nhất, đời thứ nhất, còn nhất định phải định ra cái gì nhất mạch đơn truyền. Đến ta thế hệ này, không đáng giá nhắc tới. A thanh niên phối hợp nói ra, ta mới chí tôn mà thôi. Thủ Sơn cũng liền trông coi những cái kia chí tôn đừng đến làm loạn. Đế quân ta lười nhắc quản, có thể là giới vị vô địch tồn tại đến. Lão tử nhưng phải chạy, các ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Thanh niên nói khai, tựa hồ lời nói cái kẹp nhốt không. Tiếp tục nói, quanh năm ở chỗ này, liền nữ nhân đều không có, ta thế nào sinh con. Tiếp tục Thủ Sơn lão tổ còn hiên viên kiệt, ta nghĩ xem hiên viên đồ đần tương đối tốt. Ta hiên viên phà, không nguyện ý làm Thủ Sơn nô lệ. Thanh niên lời này vừa nói ra, bốn phía đám cử thú lập tức phóng xuất ra cường đại uy áp. Một thuấn gian, hiên viên pha biến sắc. Một đám đồ vô sỉ, các ngươi có công có mẫu, chính mình dễ chịu, liền mặc kệ ta rồi đối đãi ta tu thành. Nhất định bảo đánh các ngươi một trận, để các ngươi từng cách đem ta nhốt tại nơi này. Những cái kia viễn cổ thần, xa cổ đế nhóm, cả đám đều treo, còn để người thủ mộ. Dựa vào cái gì a? Diệp Tiêu Diêu đầu óc có vấn đề. Hiên viên kiệt lão tổ cũng là theo chân vờ ngớ ngẩn. Ta không cam tâm tại nơi này cả một đời a, các ngươi cái này bầy súc sinh giam giữ ta làm gì a? Ta chính là cái phế vật a. Vô pháp thân kiêm trọng chức thủ hộ vô giản cổ sơn, các ngươi còn không bằng để ta ra ngoài tìm 17-18 cái xinh đẹp như hoa nữ tử cùng ta kết làm vợ chồng, sinh hạ một đống hài tử. Các ngươi chọn lựa thiên phú xuất chúng một cái, bồi dưỡng lên, ta liền về hưu tại nơi này. Thật rất nghẹn người a. Thanh niên một cách lại một cái, không về không. Có thể là từ từ, những cái kia cử thú tựa hồ không thèm để ý hắn, cũng không tiếp lời. Thẳng đến cuối cùng thậm chí có cử thú ngáy lên thanh. Vô Thượng Thần Đế 271 chương 2695 bắt đầu tìm kiếm vô giản cổ sơn chỗ sâu. Đến cùng là cái gì cảnh trí? Mục Vân không biết. Những cái kia quái vật khổng lồ tồn tại tựa hồ liền những cái kia đế quân cũng không biết được. Giờ này khắc này Mục Vân đi theo Xích Linh Nguyệt, cả đám các loại, trên đường gặp được rất nhiều sóng mãnh thú công kích, thậm chí tổn thất 7-8 người. Xích Linh Nguyệt lại là bước chân không ngừng, mang theo đám người một đường hướng phía chỗ sâu mà đi. Tựa hồ đã có mục đích. Xuyên qua trọn vẹn ngàn dặm chiều sâu, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên chỗ. Mà những cái kia thần thú tại Thâm Sơn lão lâm ở giữa cũng chưa lại đuổi theo. Ngừng Xích Linh Nguyệt giờ phút này ngừng chân không tiến. Hơn 80 người đội ngũ giờ phút này ngừng lại. Đại gia nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tiến lên. Vâng, cả đám người dừng thân lại, bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục tu vi. Mục Vân thì là ngồi xuống, đây hắn cũng không phải khôi phục, mà là tiêu hóa. Vừa rồi trên đường, bách nhân đội ngũ chết 11-12 cái. Kia 11-12 võ giả, Mục Vân lặng lẽ không có tiếng hơi thở, toàn bộ thôn phệ. Giờ phút này ngồi tại chỗ, đem những cái kia thôn phệ khí tức triệt để tiêu hóa. Hắn căn bản không cần nuốt cổ thần đan đến khôi phục. Không bao lâu, Xích Linh Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía trước. Nơi xa, một mảnh bình nguyên chỗ, ánh mắt chiếu tới chỗ, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhanh đến, Xích Linh Nguyệt mở miệng nói. Bát đại điện một trong mặt trời điện, Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Mặt trời điện chính là vô giản cổ đế đại đệ tử phó trường dương cung điện. Đế quân nhóm tự sẽ thăm dò. Chúng ta mục đích chủ yếu là mặt trời điện bốn phía cung điện. Đồng thời, nhớ kỹ một điểm, tuy nói 10 thế lực lớn nhất phân chia hảo đều tự thăm dò khu vực, có thể là tổng cộng liền bát đại điện lại có 10 thế lực lớn nhất. Nói cách khác, hội có người vi phạm hành động, đến thời điểm cẩn thận người của thế lực khác. Đám người nghe vậy đều là gật đầu. Đi qua trở ngại, rốt cuộc muốn bắt đầu ở nơi đây tìm kiếm. Lần này mười thế lực lớn nhất đều là chạy Bát Đại Điện đến. Giảng không cho phép tại địa phương này ở cách mấy trăm năm đều là vô cùng có khả năng. Mà lại ban đầu tiến nhập đại gia đều tự mình doanh cùng một trận doanh còn có thể bảo trì đội hình. Có thể là theo thời gian chuyển rời khẳng định hội triệt để loạn lên. Đến thời điểm miễn không chém giết cùng liều mạng. Có thể sống sót. Mới có thể đủ đàm thu hoạch đi. Mục Vân vừa sải bước ra. Đi theo Xích Linh Nguyệt. Lại thứ xuất phát. Phía trước bình nguyên chỗ đảo đảo phá không âm thanh không ngừng vang lên. Một nhóm tiểu đội trọn vẹn tiến lên 3 ngày thời gian mới xuyên qua bình nguyên. Mà qua bình nguyên lại là một mảnh sơn lâm. Chỉ là nơi đây sơn lâm rõ ràng cùng ban đầu tiến nhập vị trí khác nhau rất lớn. Sơn mạch tối cao bất quá ngàn mét. Những cây cối kia cũng liền trên dưới 100 mét cao lớn. Cùng bên ngoài so ra kém rất nhiều. Tiếp xuống Tô Yên, Tiết Trung Kiệt, Đồ Long Thắng, ba người các ngươi, các mang một đội người, phân tán ra tìm kiếm. Nhưng phàm là phát hiện chỗ cổ quái, đại gia liền tụ tập cùng một chỗ nhớ lấy, không muốn đơn độc hành động. Nếu không xảy ra phiền toái, tổn thất sẽ rất lớn. Rốt cuộc muốn bắt đầu tìm di tích cổ, mọi người đều là nhất nhất gật đầu. Lập tức, hơn 80 người chia 4 đội. Chính Xích Linh Nguyệt mang một đội, Tô Yên, Tiết Trung Kiệt cùng Đồ Long Thắng 3 người mang một đội. Mục Vân đi theo tại Xích Linh Nguyệt một đội bên trong. Ngươi đi theo ta nhìn xem Mục Vân. Xích Linh Nguyệt cười nói. Ngươi có thể là phúc tướng. Lần trước ta liền phát hiện. Lần này, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta. Ách, Mục Vân cười nói. Khả năng này sẽ đem ngươi đưa vào đến tử địa sợ chết có thể trở thành đế quân. Thành vị trí tôn sao? Xích Linh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi là người sợ chết sao? Ta đương nhiên sợ chết. Ta nhìn không giống. Xích Linh Nguyệt cười nói. Ngươi nếu là sợ chết, lần trước liền sẽ không bị người đuổi giết trên trời dưới đất, khắp nơi chạy trốn. Bớt nói nhảm. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Ta đã nguyện ý cùng ngươi vì bằng hữu. Mà không phải trên dưới quan hệ, liền sẽ không hại ngươi. Ngươi không phải một cái tình nguyện người tầm thường, ta cũng không phải. Đã chúng ta xem như hợp tác, ta hồi xuất ra thành ý của ta. Hy vọng ngươi cũng là như thế. Mục Vân gật đầu nói. Ta minh bạch. Cái này một đội khoảng 20 người, bốn phía khoảng cách cũng không quá xa. Bắt đầu điều tra lên. Mục Vân giờ phút này hồn tức tản ra điều tra bốn phía. Chỉ là tuần tra nửa ngày cũng không có thu hoạch gì. Quy nhất. Mục Vân nhìn không được la lên. Ngươi đối với chỗ này tương đối quen thuộc. Tìm xem nhìn A lười nhắc tìm Quy nhất giờ phút này lười biếng nói. Đừng A Quy nhất đại lão ra, ngài thần thông quảng. Đại tìm một chút thiên điện cho ta, ta cũng có thể cấp tốc đến ngọc cốt cảnh đến thánh quân. Ngươi tùy thời không phải có thể đột phá đến quân vương ngọc cốt cảnh sao? Quy nhất cười nhạo nói. Lúc đầu ngươi cũng không kém nhiều ít. Trên đường thôn phệ 11-12 võ giả tinh khí thần. Nghĩ đột phá. Hiện tại liền thành khổ khổ. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Nơi này tà môn cực kỳ. Mặt đất không nhìn thấy cái gì. Dưới mặt đất ta đều điều tra ngàn mét. Cũng không thấy được gì. Nơi này là địa phương nào? Vô Giản Cổ Sơn. Quy nhất khinh thường nói. Vô Giản Cổ Đế. Năm đó cũng là một vị cổ đế. Ngàn vạn thế giới. Xưng hào thần, xưng hào đế chưa đủ trăm vị. Cái này Vô Giản Cổ Sơn nguyên bản là đại bản doanh của hắn. Ngươi chỉ là quân vương hồn lực. Có thể đỉnh cái gì? Dùng coi như bày ở trước mặt ngươi một tòa cổ điện. Ngươi dùng hồn lực điều tra. Cũng không có khả năng tìm đến. Mục Vân khẽ giật mình. Nói. Dựa theo lời ngươi nói. Vậy thì phải lấy mắt thường đến xem rồi. Ta cũng không thể đào ba thước đất. A ngươi ngốc a. Ngươi là cổ thần trận sư. A Quy nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi ngoại tổ phụ mút trời kỳ tài. Phụ thân ngươi cũng là tuyệt thế thiên tư. Thế nào đến ngươi? Liền đần không được dùng trận văn vì xúc tu. Dung nhập trong lòng đất. đại diện tích tìm kiếm. Đừng nói ngàn mét. Ngươi bây giờ tứ cấp cổ thần trận sư cảnh giới. Vạn mét ngươi đều có thể dò xét. Vô giản cổ sơn đi qua trăm ngàn vạn năm diễn hóa. Hình dạng mặt đất đại biến. Nhưng là nơi đây là vô giản cổ đế địa bàn. Đại địa đều là đi qua trận pháp gia trì. Những cung điện kia liền xem như bị chôn dưới đất. Cũng sẽ không vượt qua vạn mét chiều sâu. Mục Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói chuyện ở giữa đạo đạo trận văn đã là khuyết tán ra. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ bước chân bước ra từng tầng bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên trận văn chạm đến một tia trận pháp ba động trực tiếp bị thôn phệ. Mục Vân thu hồi tâm tư toàn lực đụng chạm dưới chân đông bắc phương hướng ngàn mét vị trí. Không bao lâu trận văn cảm xúc phát họa ra một đạo hình ảnh. Một tòa đại điện bộ dáng xuất hiện tại Mục Vân não hải bên trong. Tìm được Mục Vân giờ phút này lên tiếng. Xích Linh Nguyệt cất bước đi tới. Kỳ thật từ ban đầu, Xích Linh Nguyệt khoảng cách Mục Vân liền không xa. Nàng căn bản không nghĩ tới những người khác có thể tìm tới cái gì di tích. Dù sao, nàng tự thân mang theo bảo bối, dò xét loại không ít, có thể là cũng không thu hoạch được gì. Những người khác càng không cần nói. Duy chỉ có Mục Vân để nàng có kỳ vọng. Ở đâu bằng vào ta vị trí hiện tại. Trong lòng đất 900 mét. Đông bắc phương hướng Mục Vân lời nói rơi xuống. Xích Linh Nguyệt lập tức sai người đào. Quân vương cảnh giới đào đất còn là rất nhanh. Triệu hồi cách khác tam đội người Xích Linh Nguyệt giờ phút này hạ lệnh. Lập tức có người ra ngoài truyền lại tin tức. Không bao lâu mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Một tòa cung điện đỉnh điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai mươi mấy người nhìn xem Mục Vân đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn có thể là đảo qua một lần lại một lần căn bản không thẩm tra. Mục Vân lại là phát hiện nơi đây có một tòa cung điện. Xích Linh Nguyệt biết Mục Vân có thủ đoạn cũng không nhiều hỏi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem kia đỉnh điện. Nói. Đại điện này có trận pháp quay chung quanh. Chỉ có thể từ cung môn đi vào. Đem cái này một mảnh đều móc ra. Tìm đến cung môn đi động thủ. Xích Linh Nguyệt hạ lệnh. Đám người không dám trì hoãn. Từng cách bắt đầu công việc lu bù lên. Ngươi quả nhiên có thủ đoạn. Xích Linh Nguyệt cười nói. Yên tâm. Bí mật của ngươi. Thuộc về chính ngươi. Ta sẽ không nói cho hắn người. Cũng sẽ không ép bách ngươi giao ra thủ đoạn của ngươi. Bất quá ở trước mặt ta có thể ở những người khác trước mặt còn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Mục Vân lại là nói thẳng kỳ thật cũng không tính là gì bí mật. Mục Vân thanh âm cố ý nói lớn hơn một chút. Nơi này là địa phương nào? Vô giản cổ đế vô giản cổ sơn. Năm đó vô giản cổ đế chiếm lấy địa vực. Chúng ta đều là quân vương mà thôi. Hồn lực dò xét. Làm sao có thể điều tra đến ta bản thân là một vị cổ thần trận sư. Dùng trận văn làm dẫn tử thăm dò. Liền tìm được nơi đây. Mục Vân giờ phút này nói rõ, mọi người nhất thời sáng tỏ. Xích Linh Nguyệt nói không sai, nhân ra tìm không thấy, hắn có thể tìm được, vô duyên vô cớ cho mình thêm phiền phức. Chẳng bằng nói khai biện pháp. Xích Linh Nguyệt cười nói, ngươi ngược lại là rất cơ linh, cái này biện pháp cũng nghĩ ra. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Đây cũng không phải là hắn nghĩ tới biện pháp. Vừa rồi Quy Nhất còn mắng hắn ngu dốt đâu không bao lâu. Mấy người bắt đầu đào móc. Bốn phía mặt đất bắt đầu đắp lên. Cái này một đào móc trọn vẹn đào dài rộng hơn ngàn mét. Một tòa hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đại điện bộ dáng cũng là hiện ra ở trước mắt mọi người. Toàn bộ đại điện chiều dài 1,800 mét, chiều rộng 1.200 mét. Mà nhìn kỹ lại đại điện chia làm ba tòa. Phía trước nhất một tòa chỉ có nhất tầng. Hai bên đều có hai gian thiên điện. Trung ương một tòa đại điện tổng cộng có tam tầng. Hậu phương một tòa đại điện lại là nhất tầng. Thiên điện đại khái mười mấy gian, nhìn cũng không tính đại. Mục Vân nhìn xem toàn bộ cung điện quy mô cũng là âm thầm mong đợi. Thực tế đến nói. Nếu là thật sự gặp được liên miên bất tuyệt cung điện. Vô cùng có khả năng chính là tương đối lớn cung điện. Cực lớn có thể là đế quân lưu lại. Hoặc là trí tôn thần cảnh cường giả lưu lại. bọn hắn một đám quân vương căn bản không có khả năng được cái gì đồ tốt. Mà dạng này cung điện tuy nhỏ, có thể là bọn hắn quân vương thực lực hẳn là có thể tiến vào bên trong. Mà lại vận khí tốt, có được đồ vật thích ứng tự thân tu hành kia là không còn gì tốt hơn. Lần này, Mục Vân hạ quyết tâm tất yếu tấn thăng thánh quân cảnh giới. Chỉ có đến thánh quân, tại Đông Hoang đại địa bên trong, mới xem như có thể đặt chân. Cửu Thiên Vân Minh, mới xem như có thể ổn định lại. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái quay trở lại. Chính là Tiết Trung Kiệt, Đồ Long Thắng cùng Tô Yên đám người. Nhìn thấy mặt đất hố sâu cùng với lộ ra đại điện, ba người sắc mặt vài phiên biến hóa. Bọn hắn không tìm được thứ gì, có thể là cái này, nghe nói là Mục Vân phát hiện. Xích Linh Nguyệt vốn là đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Lần này, chỉ sợ càng là ỷ lại Mục Vân. Vậy bọn hắn địa vị, liền lại nhận uy hiếp. Đây không phải sự tình tốt. Vô Thượng Thần Đế 271 chương 2696 thập bát ma hoàng quyết chuẩn bị tiến nhập đi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này rơi xuống thân thể, đến tới đất hố. Đại điện cung môn cao có 10 mét, rộng 20 mét. Mà toàn bộ cung điện tại lúc này, quang mang lưu chuyển, xem xét chính là trận pháp gia trì, bảo tồn hẳn là coi như hoàn hảo. Một nhóm hơn 10 người giờ phút này đi theo sau lưng Xích Linh Nguyệt, rơi vào đến phía dưới. Cung môn giờ phút này chăm chú khép kín, từng đạo lưu ly quang mang lưu chuyển. Thấy cảnh này, Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cười khổ một tiếng, tự nhiên là minh bạch Xích Linh Nguyệt muốn làm gì. Đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào tại cung môn phía trên. Vù vù tiếng vang lên, Mục Vân dần dần cảm ứng được thân thể bên trong, lực lượng bị thôn phệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Biểu lộ liền giật mình. Nhìn xem cung môn, Mục Vân nội tâm trầm tư một lát. Đạo đạo trận văn xuất hiện, Mục Vân toàn thân cao thấp, dâng lên một cỗ thâm thúy khí tức. Kia từng đạo trận văn rất sống động ở giữa, tràn vào đến cung môn bên trong, phóng xuất ra một cỗ thiên địa chi lực. Cung môn dần dần bị mở ra, một cỗ trần phong khí tức đập vào mặt. Đám người giờ phút này đều là cẩn thận một chút. Nơi này dù sao cũng là Vô Giản cổ sơn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không bao lâu, đạo đạo trận văn thu hồi, cung môn giờ phút này đã là triệt để mở ra. Xích Linh Nguyệt khua tay nói: đại gia cẩn thận. Từng cái thiên điện, đại điện, xác định an toàn lại đi vào. Nơi này là Vô Giản cổ sơn, các ngươi phải biết tính nguy hiểm cao bao nhiêu. Cả đám người ứng thanh, nhẹ gật đầu. Mục Vân bước chân bước ra, Bàn Cổ Linh cùng La Phong hai người, một trái một phải đi theo. Tiến nhập cung điện bên trong, hơn 80 người chính là từ từ tản ra. Xích Linh Nguyệt trực tiếp tiến nhập tòa thứ nhất chủ điện. Toàn bộ đại điện nhìn trống trải yên tĩnh, phảng phất cô độc đứng sừng sững ở nơi này mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, không người hỏi thăm. Bốn phía đại điện, trên vách tường, từng tòa lồi ra pho tượng khảm nạm tại trong vách tường, giống như địa ngục bên trong yêu ma rùa quái, thần thái dữ tợn. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn 18 tòa vần quanh tại đại điện hai bên, cho người ta một loại khủng bố không khí. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập thời khắc phòng bị. Xâm nhập đại điện, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện đại điện chỗ sâu giống như đơn độc mở ra một mảnh đất trống. Giờ phút này, trống đi vị trí, từng chương chỗ ngồi bày ra. Mà ở trung ương trên ghế ngồi, một thân ảnh sớm đã mục nát thành bụi bặm. Tại thân ảnh kia dưới chân khắc lấy một đoạn văn: Phó Thành Anh Thánh Quân đỉnh phong võ giả là Phó Trường Dương nhi tử. Xích Linh Nguyệt giải thích qua, lần này bát đại điện, đệ nhất điện Thái Dương điện điện chủ Phó Trường Dương chính là Vô Giản cổ đế cửu đại đệ tử đứng hàng thứ nhất. Phó Trường Dương nhi tử mới thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân vốn nghĩ Vô Giản cổ đế cửu đại đệ tử mỗi một cái chí ít đều là chí tôn, thậm chí là siêu việt chí tôn tầng thứ. Hiện tại xem ra chỉ sợ không phải. Khó trách mười thế lực lớn nhất dám như thế sóng trống khua chiêng thăm dò Bát Đại Điện. Phó Trường Dương hẳn là cửu đại đệ tử bên trong một cách lợi hại nhất. Bất quá cái này Phó Thành Anh là con của hắn. Thánh quân đỉnh phong. Chỉ sợ cũng không phải là thích hợp tu võ. Người Xích Linh Nguyệt nhìn bốn phía. Nói. Đại gia cẩn thận dò xét. Phát hiện mánh khóe. Tùy thời báo cáo. Vân Mục Vân nhìn xem đã hóa thành mục nát Phó Thành Anh trong lúc nhất thời nội tâm cảm thán. Mạnh như Vô Giản Cổ Đế, tòa hạ cửu đại đệ tử, lại thêm mở Kim Phủ Thiên Cung bên trong, nhất định cường giả vô tận. Có thể là hiện nay cửu đại đệ tử cung điện cũng là từng cách bị đào móc thăm dò, cổ đế hậu duệ cũng khó thoát tịch diệt a. Ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra? Xích Linh Nguyệt nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết phát ra chỗ. Công chúa, có người đột nhiên chết. Đột nhiên chết rồi. Xích Linh Nguyệt mấy người lập tức đi qua. Chỉ gặp vách tường biên giới, một cỗ thi thể thẳng tắp đổ vào nơi đó. Quân vương kim cốt cảnh. Trực tiếp chết rồi. Khởi bẩm công chúa. Chúng ta đều đang nhìn bốn phía. Chỉ nghe được Đỗ Thao một tiếng hét thảm. Ngã xuống đất khí tuyệt. Căn bản không thấy được cái gì. Có người lập tức nói. Tà môn Xích Linh Nguyệt nhìn chằm chằm bốn phía nhìn xem. Đại gia cẩn thận một chút a. Đột nhiên, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một bên khác, đột nhiên một thân ảnh ngã xuống đất. Lại chết một cái. Lúc này tất cả mọi người không bình tĩnh. Chết một cái còn tốt lý giải, cái này lại chết một cái. Quá kỳ quái. Nhìn kỹ bốn phía, đừng có lại xuất hiện cái gì đường rẽ. Xích Linh Nguyệt nhìn không được quát to một tiếng. Chết như vậy xuống dưới, cũng không phải là cách. Pháp tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại trọng yếu nhất là căn bản không biết là chết như thế nào. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn bốn phía trầm mặc không nói. Những cái kia người sắp chết, mỗi một cách đều là ở trên vách tường lồi ra pho tượng phía dưới. Mà lại thuấn gian mất mạng, không có một tia hòa hoãn. Mục Vân nao nao. Trần Văn tại lúc này phóng thích mà ra, đụng chạm lấy pho tượng kia bên trên. Sau một khắc, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Không nên tới gần ma tượng. Mục Vân mở miệng quát. Đám người lập tức tránh ra tới. Ma tượng vấn đề xuất hiện ở ma tượng lên. Mục Vân tiếp tục nói. Cái này ma tượng có vấn đề rất lớn, có thể là nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ma tượng hạ, lại có mấy người tại lúc này chết oan chết uổng. Xích Linh Nguyệt chửi nhỏ một tiếng. Không muốn đi thăm dò ma tượng. Nghe không được sao? Đám người lập tức tụ tập đến đại điện trung ương. Vách tường hai bên. Thập bát đạo ma tượng. Hình thái khác nhau. Giờ phút này dù gì giống như địa ngục huyết sứ. Lúc nào cũng có thể thôn phệ người tính mệnh. Thánh quân đỉnh phong một tòa cung điện tà môn đến nước này. Cái này là bọn hắn không nghĩ tới. Mục Vân giờ phút này đứng tại ma tượng phía dưới, nhìn xem ma tượng, lại là trong lúc nhất thời tâm có điều ngộ ra. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Cái này ma tượng tựa hồ không cho phép người điều tra. Chạm vào nhất định chết. Mục Vân từ từ nói. Có lẽ cần quỳ bái vừa rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Ma tượng bên trong. Một cỗ không giận tự uy bá đạo khí tức. Sôi nổi mà sinh. Kia bá đạo khí tức tựa hồ đang tức giận tại bọn hắn tùy ý điều tra. Giống như một vị đế quân. Nếu là bị một vị nhân quân cho tùy ý quan sát. Há có thể không tức giận? Đó là một loại cường giả cao ngạo. Ngươi đi thử xem. Xích Linh Nguyệt chỉ bên cạnh một người. Công chúa điện hạ, ta. Người kia sắc mặt một khổ. Vừa rồi một hồi thời gian chết 5-6 người a. Hắn đi. Vạn nhất Mục Vân nói là giả. Đó không phải là hắn chết sao? Đồ Long Thắng giờ phút này đột nhiên nói. Công chúa điện hạ. Ai phát hiện? Ai đi dò xét mới đúng chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía Mục Vân. Không sai, có thể là Mục Vân phát hiện. Mục Vân đưa ra loại biện pháp này tự nhiên là Mục Vân đến dò xét mới đúng. Nếu như Mục Vân nói là đúng, vậy các ngươi nhưng chính là thiếu thốn một lần cơ duyên. Xích Linh Nguyệt cao mày nói. Ta tới đi, Mục Vân giờ phút này cười nói. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Nếu là e ngại không tiến. Đời này. Bước vào thánh quân vô vọng. Mục Vân lời này. Tự nhiên là nói cho Đồ Long Thắng nghe. Đồ Long Thắng hừ một tiếng, không có nói nhiều. Cơ duyên được hội, Mục Vân chết rồi, chết cũng không biết chết như thế nào, đừng nói cơ duyên gì oanh. Đột nhiên, Mục Vân bước chân bước ra, nhìn về phía kia ma tượng, chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu. Sau một khắc, ma tượng bên trong cuồn cuộn ma khí lan ra. Trong lúc nhất thời, ma khí lăn lộn bên trong, đem Mục Vân thân thể bao khỏa. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là tuyệt không cảm giác được mảy may đau đớn. Ngược lại là vô tận áp bách. Đến từ cường giả miệt thì, áp bách Mục Vân khẽ quát một tiếng, một tay vung ra. Hai tay nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ người gần như nằm dạp trên mặt đất. Kia uy áp từ từ yếu bớt. Mục Vân cảm giác được thể xác tinh thần đạt được phóng thích. Sau một khắc, hồn phách của hắn lập thể mà ra, biến mất tại ma tượng bên trong. Ngay sau đó, Mục Vân phát hiện hồn phách của mình thân ảnh xuất hiện tại một mảnh ma khí lăn lộn thế giới bên trong. Phía trước, 18 cây ma trụ thẳng thẳng nhập thiên. Bốn phía, vô tận ma khí lăn lộn, gầm thét, gào thét, phẫn nộ. Mà tại kia 18 cây ma trụ bên trên, khắc ấm lấy từng đoạn chữ cổ. Mục Vân hội tụ toàn thân tâm ý niệm đi đọc đi xem. Cái thứ nhất ma trụ, năm cái chữ lớn, khắc sâu vào Mục Vân nội tâm. Thập bát ma hoàng quyết là nhất môn cổ thần quyết, mà lại là ngũ phẩm cổ thần quyết. Ngũ phẩm cổ thần quyết tại toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trên đều là thuộc về hiếm thấy. Dù sao, giống như lần này 11 phương thế lực ra hết, thánh quân cường giả cũng bất quá là vạn người. Nghe rất nhiều. Có thể là trên thực tế, Đông Hoang đại địa nhân khẩu ước vạn. Từ cửu đẳng thế lực đến tứ đẳng thế lực, chí ít không dưới hơn vạn cái. Nhưng là thánh quân mới vạn người nhiều mà thôi. Chinh lịch rất lớn cũng tạo thành ngũ phẩm cổ thần quyết, ít đến thương cảm. Mà cái này 18 ma hoàng trụ phía trên tựa hồ một cái ma trụ, liền nắm giữ một đạo cổ thần quyết khắc ấm. Thập bát ma hoàng quyết, thiên địa chi lực ngưng tụ, tụ hiện vì trụ, trưởng 18 ma trụ, khống thiên địa chi lực. Mục Vân không ngừng khắc ấm lấy cái thứ nhất ma trụ khẩu quyết, ấm khắc tại trong đầu của chính mình. Hắn sắp đến quân vương ngọc cốt cảnh, tại địa phương này thánh quân có lẽ không xa. Ngũ phẩm cổ thần quyết đúng là hắn cần thiết. Một bước này cực kỳ trọng yếu. Chỉ là theo Mục Vân khắc ấm khẩu quyết, hắn cảm giác được đến từ 18 cây ma trụ phía trên áp lực tại đè xuống thân thể của hắn, hướng phía ngoại giới mà đi. Loại này đè ép để Mục Vân cảm giác được thân thể đều là nhận cực lớn tàn phá. Chỉ là nếu là cứ thế từ bỏ, kia mới thật sự là thất bại trong gang tấc. Không chịu nổi sao? Mục Vân thì thầm một tiếng. Không chịu nổi là thân thể đến cực hạn. Đã như vậy, kia liền tấn thăng. Hắn vốn là có thể tấn thăng, chỉ là một mực tại trì hoãn, mà bây giờ chính là thời cơ. Nguyên bản kim cốt rèn luyện đến cực hạn, lại thêm vừa rồi chết 5-6 người, tinh khí thần bị hắn thôn phệ trống không. Giờ phút này tấn thăng không có chút nào ba động. Trong chốc lát, Mục Vân hồn phách dẫn động thân thể. Thân thể kim mang đại triển. Tại kia kim mang tục tục lấp lóe thời điểm, một cỗ xanh ngọc quang mang dần dần từ trong ra ngoài thay thế kim quang. Giờ phút này, đứng tại đại điện bên trong, Mục Vân toàn thân cao thấp, ngọc mang, vô cùng chói mắt. Quân vương ngọc cốt cảnh cái này ma tượng bên trong thật sự có cơ duyên. Đáng chết, sớm biết ta đi thử xem. Giờ phút này tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Quỳ bái ma tượng thật có thể thu hoạch được cơ duyên bực này, chỗ tốt bị Mục Vân đạt được. Không thể không nói, Mục Vân vận khí thật tốt. Sớm biết bọn hắn liền xung phong nhận việc đi nếm thử. Vô thượng thần đế 271 chương 2697 ngọc cốt cảnh. Xích Linh Nguyệt nhìn xem Mục Vân kim cốt lột xác thành ngọc cốt, cũng là kinh ngạc vô cùng. Mà giờ khắc này, ma tượng bên trong, Mục Vân khí tức tăng vọt. Thập bát ma hoàng quyết, rốt cuộc bị hắn ngạnh sinh sinh chạm trổ vào tới. Cái thứ hai ma trụ, có thể hay không cũng là cổ thần quyết. Mục Vân giờ phút này tâm có chờ mong. Chỉ là, cái này cái thứ nhất ma trụ, uy áp đắt là cường đại như thế. Cái thứ hai, chỉ sợ chỉ có đến thánh quân. Mới có thể đủ chạm trổ vào tới đi. Mục Vân cũng không cam lòng cứ vậy rời đi. Vừa định nếm thử. Có thể là sát na. Ý niệm của hắn chạm đến cái thứ hai ma trụ thời điểm. Một cỗ bàng bạc phản xích. Đem hắn gạt ra ma tượng bên ngoài. Bước chân lui lại, Mục Vân hồn phách trở về thân thể bên trong. Thế nào Xích Linh Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, vội vàng nói. Bên trong có 18 cây ma trụ. Một cách ma trụ hẳn là có một đạo cổ thần quyết khắc lục ở phía trên. Ta khắc ấm cái thứ nhất, liền bị bắn ra đến. Bất quá bằng vào ta đoán chừng cái thứ hai muốn khắc lục, chí ít cần thánh quân tu vi. Lời tuy như thế, nhưng là nhìn lấy Xích Linh Nguyệt, Mục Vân lại là nghĩ. Có lẽ Xích Linh Nguyệt có thể khắc lục cái thứ hai. Ta đến thử xem đi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng, dậm chân mà ra. Đám người còn lại tự nhiên là không thể nói được gì. Mục Vân cái thứ nhất nếm thử kia là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Bây giờ được chỗ tốt, cái thứ hai tự nhiên là Xích Linh Nguyệt. Các loại Xích Linh Nguyệt kết thúc mới là bọn hắn. Chỉ là đám người lại là không có phát hiện, Xích Linh Nguyệt tuyệt không hỏi thăm Mục Vân là như thế nào tấn thăng. Trên thực tế, Xích Linh Nguyệt cũng là nhìn ra. Mục Vân đã sớm có thể đến quân vương ngọc cốt cảnh, nhưng là một mực không có tăng lên. Cho tới giờ khắc này Mục Vân ra, Xích Linh Nguyệt mới nghĩ rõ ràng. Mục Vân lựa chọn tại lúc này để thăng, là vì đạt được nội bộ cổ thần quyết. Chỉ bất quá, những người khác lại là cho rằng, Mục Vân sở dĩ có thể để thăng, là ma tượng bên trong cơ duyên. Nương theo lấy Xích Linh Nguyệt hồn phách ly thể. Mục Vân giờ phút này đến qua một bên. Ngồi xuống. Cẩn thận thể ngộ lực lượng tấn thăng cùng biến hóa. Đến mức những người khác ánh mắt hâm mộ, hắn mới lười nhác quản. Không cam tâm mạo hiểm, bây giờ muốn phân chỗ tốt. Nằm. Mơ thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, Xích Linh Nguyệt thân thể động. Sắc mặt trắng nhợt, Xích Linh Nguyệt giờ phút này bước chân run rẩy. Xong rồi Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Xích Linh Nguyệt thành công. Những người khác có thể tiến hành nếm thử. Xích Linh Nguyệt mở miệng ở giữa. Lập tức, Tô Yên, Đồ Long Thắng, Tiết Trung Kiệt ba người, dậm chân mà bên trên. Xích Linh Nguyệt giờ phút này đến Mục Vân bên cạnh. 18 cây ma trụ. Xem ra là khắc lục một cái. Liền thiếu một cái. Ta tiến nhập lúc. Chỉ có thập thất căn thành công rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Linh Nguyệt gật đầu. Nói. Cái thứ ba. Ít nhất là thánh quân mới có thể đủ thành công. Bọn hắn. Bọn hắn không đùa. Xích Linh Nguyệt tự nhiên không có khả năng nói ra. Cũng nên cho những người kia một ít hy vọng. Ngũ phẩm cổ thần quyết đúng. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi ta trao đổi. Như thế nào ngươi thử nhìn một chút. Có thể trao đổi sao? Mục Vân lại là lắc đầu. Xích Linh Nguyệt vừa định mở miệng, lại là kinh ngạc phát hiện một ngày chính mình hồn lực ba động, muốn cùng Mục Vân giao lưu hoặc là mở miệng nói chuyện dính đến chính mình sở được đến cổ thần quyết, căn bản là không có cách kích thích. Xem ra là không thể. Xích Linh Nguyệt giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, nuốt vào một cái cổ thần đan khôi phục. Bốn phía 18 cái ma tượng trước rất nhiều quân vương quỳ bái. Chỉ là rất nhiều người vừa tiến vào ma tượng bên trong chính là bị lập tức bắn ra. Thực lực quá yếu, căn bản là không có cách khắc lục cổ thần quyết. Liền Tô Yên, Tiết Trung Kiệt cùng Đồ Long Thắng ba người cũng không có kiên trì bao lâu, chính là bị bắn ngược về. Đám người giờ phút này đều là tâm có không cam. Có thể là Mục Vân cái thứ nhất có can đảm nếm thử đạt được cơ duyên. Xích Linh Nguyệt cái thứ hai thân là công chúa, nội tình mạnh cũng nhận được cơ duyên. Bọn hắn không có can đảm, không có thực lực, không gốc gác, chỉ có thể như thế. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tiếng thở dài liên tục. Đáng ghét Đồ Long Thắng giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, đây là không cam. Mục Vân cứ như vậy đến quân vương ngọc cốt cảnh. Cùng hắn cảnh giới đồng dạng. Mà hắn lại là kẹt tại quân vương ngọc cốt cảnh thủy chung là vô pháp phóng ra một bước kia đến thánh quân. Nếu là chỉ dựa vào khổ tu, đời này chỉ sợ cũng khó khăn. Lần này bát đại điện tìm kiếm là một cái kỳ ngộ. Bắt lấy kỳ ngộ. Một bước lên trời. Đến thánh quân trung kỳ. Hậu kỳ. Thậm chí là đỉnh phong cũng rất có thể cơ hội chỉ có một lần. Ta ban đầu để các ngươi nếm thử. Các ngươi không dám. Vậy cũng đừng trách người khác. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cao giọng nói. Nơi đây còn có mấy chỗ cung điện. Ta hy vọng các ngươi dùng mạng của mình làm đầu. Thế nhưng hy vọng các ngươi đừng quá mức e ngại. Mọi người đều là ứng thanh gật đầu. Xích Linh Nguyệt giờ phút này không nói thêm lời. Nhìn xem Mục Vân, vừa lòng thỏa ý. Mục Vân thật là phúc tướng đem hắn từ Cửu Thiên Vân Minh bên trong kéo tới, là đúng. Nếu không, lần này chỉ sợ cũng không chiếm được bực này cơ duyên. Đại gia tiếp tục thăm dò đi. Đám người tại lúc này cảm xúc dần dần tăng trở lại. Lúc này mới vừa tiến vào vô giản cổ sơn mà thôi. Phía sau thời gian còn nhiều, nhất thời được mất, không tính là gì. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Đến quân vương ngọc cốt cảnh, nước chảy thành sông. Cần phải muốn đạt tới thánh quân cảnh giới. Kia trừ phi là thôn phệ hàng trăm hàng ngàn vị quân vương. Hoặc là thôn phệ 10 cái 8 cái thánh quân. Chỉ là quân vương cùng thánh quân chênh lệch quá lớn. Hắn muốn giết một cái thánh quân đều không khác là người si nói mộng. Càng đừng nói 10 cái 8 cái. Giết mấy trăm quân vương còn là ngọc cốt cảnh mới được. Bất quá cái nào dễ dàng như vậy trong lúc nhất thời. Mục Vân biết. Lại nghĩ tấn thăng. Liền khó trừ phi may mắn. Đụng phải cái gì thánh quân ở giữa đại chiến. Hắn ở bên cạnh nhặt thi thể thôn phệ. Loại này hình ảnh ngấm lại đều là đủ kích thích. Một đám thánh quân giao chiến thiên băng địa liệt, phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Hắn một cái quân vương ngọc cốt cảnh ở bên trong nhặt thi thể thôn phệ. Nhân ra là hy vọng vứt điểm thần binh lợi khí. Công pháp bí tịch. Hắn là muốn vứt chút thi thể không biết thánh quân chết về sau. Thể nội khí huyết có thể bảo tồn bao lâu. Nếu là có thể bảo tồn cách mấy vạn năm liền hảo. Mục Vân không suy nghĩ thêm nữa. Đem thập bát ma hoàng quyết một mực ấm khắc. Quen thuộc chính mình lực lượng trong cơ thể. Mà đổi thành một bên, Xích Linh Nguyệt cũng là như thế. Đạt được nhất môn ngũ phẩm cổ thần quyết, Xích Linh Nguyệt tựa hồ có lính ngộ. Vốn là quân vương ngọc cốt cảnh nàng tựa hồ trong lúc mơ hồ muốn thối biến. Không thể không nói. Bỏ qua một bên Xích Linh Nguyệt phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là đế quân điểm này không nói. Xích Linh Nguyệt bản thân xác thực cũng là thuộc về khó gặp thiên chi yêu nữ. Thiên phú của nàng cũng không kém. Bốn phía đám người tản ra tới lui điều tra lấy nơi đây. Xích Linh Nguyệt từ từ ở giữa mở ra hai con ngươi. Thánh quân chi đạo còn không có. Xích Linh Nguyệt cười khổ nói. Quân vương đến thánh quân. Ở đâu đơn giản như vậy. Thánh quân cảnh giới lại được xưng là thánh quân bất diệt thần cảnh. Cái gì gọi là bất diệt kỳ thật quân vì sao có thể bất diệt. Nơi này nói tới bất diệt. Chỉ là so ra mà nói. Xích Linh Nguyệt chân thành nói quân vương thần cốt cảnh thánh quân bất diệt cảnh là hồn phách thối biến. Từ xưa đến nay. Con đường tu hành bên trên. Mỗi một lần thối biến. Hồn phách thối biến đều là hiếm thấy nhất. Đây cũng là vì cái gì. Đông hoang đại địa bên trên. Quân vương kỳ thật không ít. Có thể là thánh quân lại là rất ít. 10 thế lực lớn nhất cộng lại cũng bất quá là vạn người tả hữu mà thôi. Có đế quân phụ mẫu chỉ đạo, Xích Linh Nguyệt đối với cái này đương nhiên là phân biệt rất rõ ràng. Nhân quân tôi ngũ tạng. Địa quân tôi lục phủ. Thiên quân khai thất nguyên. Quân vương độ cốt tủy. Mà thánh quân thì là luyện hồn phách. Từ xưa đến nay, hồn phách đều là huyền diệu nhất tồn tại, là võ giả căn bản. Hồn sinh xương, xương sinh huyết, huyết thịt tươi. Bởi vì hồn phách tồn tại mới có nhân thể hoàn thiện. Cho nên tiến nhập đại thiên thế giới về sau, võ giả tu hành dùng cùng thiên địa dung hợp bắt đầu. Thánh vị chính là gánh chịu thiên địa chi lực. Quân vị chính là dung hợp thiên địa chi lực luyện thể. Kỳ thật từ ban đầu thối thể cảnh đến bây giờ. Một bước đi tới. Mỗi một lần để thăng thuế biến. Thoát ly không căn bản. Mà căn bản chính là. Nhục thân cùng hồn phách mỗi một lần đại đề thăng. Đều là nhục thân cùng hồn phách cứu cực thuế biến như thế nào đế quân Mục Vân giờ phút này bật thốt lên. Đế quân. Xích Linh Nguyệt bữa chỉ chốc lát cười khổ nói. Liền cha mẹ ta cũng nói không chính xác. Hả sao lại thế? Xích Xá đế quân cùng Linh Huyên đế quân. Đều là đế quân cảnh giới. Làm sao có thể nói không chính xác? Xích Linh Nguyệt minh bạch. Mục Vân hiểu lầm nàng ý tứ. Nói. Dựa theo phụ thân ta cùng mẫu thân ý tứ. Đế quân. Là dung hợp nhân quân đến thánh quân con đường. Là võ giả cùng thiên địa chi lực dung hợp con đường. Dung hợp đến cuối cùng. Thiên địa chi lực cùng võ giả hóa làm một thể. Đến thánh quân đỉnh phong chính là triệt để nhất thống. Nhất thống võ giả thân thể bên trong lực lượng. Kỳ thật chúng ta thường xuyên nói tới vạn năm đế quân. 10 vạn năm đế quân. 100 vạn năm đế quân. Dựa theo thời gian đến quy hoạch đế quân mạnh yếu. Cũng không chuẩn xác. Trầm ngâm một lát, Xích Linh Nguyệt lần nữa nói đế quân là một con đường. Vạn năm đế quân. Đi ra 100 thước. 10 vạn năm đế quân đi ra 500 mét. 100 vạn năm đế quân thì là đi ra 1000 mét. Đợi đến đi đến vạn mét thời điểm. Chính là cuối đường. Lúc kia, liền đạt tới chí tôn thần cảnh con đường đế quân con đường Mục Vân như có điều suy nghĩ. Hắn chưa đến thánh quân, hồn phách chưa từng thối biến, loại này con đường, hắn còn không biết. Có lẽ chỉ có đến thánh quân mới có thể đủ lục lọi ra loại này con đường đi. Chỉ là đông hoang đại địa, đế quân bất quá 100 vị. Thánh quân vạn người, có thể đi ra con đường 100 không còn một. Khó nghe ta phụ thân nói. Chí tôn thần cảnh. Chính là bắt đầu tu luyện chí tôn pháp thân. Mà cái gọi là chí tôn pháp thân. Kia chính là một loại gặp may mắn lực lượng. Là chúa tể thiên địa chi lực. Xích Linh Nguyệt nói rất rõ ràng thấu triệt. Thánh vị gánh chịu thiên địa chi lực. Quân vương dung hợp thiên địa chi lực. Chí tôn thì là khống chế thiên địa chi lực. Bất đồng ý nghĩa. Chinh lịch. Rất rất lớn nắm chặt lại song quyền. Mục Vân giờ phút này nội tâm bắt đầu sinh một cỗ khí thế một đi không trở lại. Từ ban đầu tiểu tiểu thánh nhân đến bây giờ quân vương, hắn đã đi tới. Thánh quân, đế quân cũng không thể ngăn cản hắn. Mà một khi đến chí tôn thần cảnh tại cách này để cửu thiên giới, hắn cũng coi là cao thủ hàng ngũ. Kia minh mông cường đại Tây Bộ Vạn Sơn. Nam Cực Hải Vực. Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng với đề cửu thiên giới hạch tâm Uyên Vực. Hắn đều có thể đi xem một chút. Tam đẳng thế lực nhị đẳng thế lực hắn rốt cuộc có thể hướng phía cái này đại thiên thế giới đứng đầu nhất tồn tại cất bước mà đi tâm động rồi. Xích Linh Nguyệt cười nói. Ta một mực rất xem trọng ngươi. Đế quân ngươi. Không phải mục đích cuối cùng nhất. Ta xem ngươi giã tâm. Tại chí tôn phía trên Mục Vân từ chối cho ý kiến cười cười. Oanh, hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên đại điện bên ngoài, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 271 chương 2698 Xích Lạc Dương chuyện gì xảy ra? Xích Linh Nguyệt trầm giọng quát. Công chúa điện hạ, có người giết tiến đến rồi. Xích Linh Nguyệt sầm mặt lại. Nàng đúng là nghĩ tới người của thế lực khác sẽ không dựa theo ban đầu đế quân nhóm phân phối như vậy. Thành thành thật thật thăm dò đều tự khu vực. Dù sao thăm dò mật địa, 10 phần nguy hiểm, giết người cướp của mới là phương thức trực tiếp nhất. Có thể là nàng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Là ai? Ta Linh Nguyệt muội muội đã lâu không gặp. A thanh âm rơi xuống, tam đạo. Thân ảnh, một ngựa đi đầu, xông vào đại điện bên trong. Xích Lạc Dương thập thất hoàng tử, Xích Lạc Dương nhìn thấy Xích Lạc Dương, Xích Linh Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Xích Lạc Dương, ngươi đây là ý gì? Thế lực khác chưa từng giết đến, ngươi cái này là chuẩn bị trước nội chiến sao? Xích Linh Nguyệt sắc mặt băng lãnh. Linh Nguyệt muội muội, ngươi từ trước đến nay là đạt được phụ hoàng yêu quý. Nhưng không biết ca ca ta tình cảnh. Xích Lạc Dương cười nói. Có một cái xích thiên kiêu. Đầy đủ đầu ta đau. Ta cũng không muốn nhiều cách ngươi thành đối thủ. Cho nên bóp chết trong trứng nước. Không thể thích hợp hơn ngươi giết ta. Ngươi cũng xứng sao? Xích Linh Nguyệt khẽ nói. Xứng hay không? Không phải ngươi định đoạt. Xích Lạc Dương thân thể bên trong một cỗ bá đạo khí thế. Tại lúc này chiến tuyến, Thánh quân sơ kỳ Xích Lạc Dương đến Thánh quân sơ kỳ cảnh giới. Trước đó Mục Vân nhìn thấy Xích Lạc Dương lúc, hắn bất quá là quân vương ngọc cốt cảnh. Hiện tại xem ra là bước ra một bước kia. Hảo muội muội, cũng không chỉ ngươi mẫu hậu là đế quân. Ta mẫu hậu thân là Lạc nữ đế quân. Lạc gia có thể không thể so Linh gia kém. Xích Lạc Dương châm chọc nói. Hôm nay giết ngươi, ngày khác ta đến Thánh quân đỉnh phong. Xích Thiên Kiêu không đáng để lo muốn ngăn trở ta. Ngươi cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bản sự kia. Cùng lúc, Xích Lạc Dương bên cạnh thân hai tên thanh niên giờ phút này khí tức triển lộ. Thánh quân sơ kỳ, ba vị Thánh quân sơ kỳ. Xích Lạc Dương là đã sớm chuẩn bị. Xích Linh Nguyệt giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng tuy là quân vương ngọc cốt cảnh, có thể là tự tin có thể ngăn lại một tên thánh quân sơ kỳ. Nhưng là hai người khác mang theo Xích Lạc Dương thủ hạ, giết nàng người rất đơn giản. Đã như vậy kia liền nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta. Xích Linh Nguyệt hờ hững nói. Hảo muội muội, cố chấp như vậy làm gì đâu. Xích Lạc Dương bàn tay vung lên, một thân ảnh đi lên phía trước. Chính là Đồ Long Thắng. Đồ Long Thắng giờ phút này chắp tay nói. Thập thất hoàng tử điện hạ. Xích Linh Nguyệt cùng Mục Vân hai người. Tử ma chủ bên trong. Đạt được hai môn cổ thần quyết. Mà lại ít nhất là ngũ phẩm. Điện hạ nếu là giết hai người. Có ngũ phẩm cổ thần quyết. Thực lực nhất định nâng cao một bước. Đồ Long Thắng. Ngươi dám phản bội ta Linh Nguyệt công chúa. Đồ Long Thắng cười nhạo nói. Ngươi che chở Mục Vân. Đẩy chúng ta vào chỗ nào rồi? Ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thập thất hoàng tử nguyện ý thu lưu chúng ta. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý hiệu lực. Ngươi ý nghĩ thật đúng là ngây thơ. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói. Chúng ta đều là đi theo Linh Nguyệt công chúa. Linh Nguyệt công chúa chết rồi. Các ngươi sống sót. Ngươi cho rằng Linh Huyên đế quân có thể bỏ qua các ngươi sao? Mục Vân lời này vừa nói ra. Không ít người đều là biến sắc. Đúng a, phản bội chủ tử, Linh Huyên đế quân khẳng định hội giết bọn hắn cho hả giận. Xích Linh Nguyệt không là bình thường hoàng tử công chúa. Phía sau có thể là có một vị đế quân mẫu hậu. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Đồ Long Thắng quát lớn. Thập thất hoàng tử mẫu hậu. Cũng là đế quân. Lạc nữ đế quân đại nhân. Cũng không yếu với Linh Huyên đế quân. Ta đến thánh quân, Lạc nữ đế quân đại nhân cũng hội hộ ta đến thời điểm chết. Cái thứ nhất chính là ngươi. Mục Vân cười nhạo nói. Hảo, Xích Lạc Dương giờ phút này bàn tay vung lên. Không nhịn được nói. Hảo muội muội, cổ thần quyết giao cho ta đi. Nếu không, hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết giờ phút này. Đại điện nội ngoại, sớm đã là giết. Xích Lạc Dương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mặc dù chỉ đem 50-60 người. Có thể là 50-60 người. Đều là kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, Xích Linh Nguyệt rất bị động rút lui trước thì tốt hơn. Mục Vân giờ phút này truyền âm nói. Đối phương ba tên thánh quân sơ kỳ cường giả. Còn có 50-60 người tùy tùng, toàn bộ là kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh. Xích Linh Nguyệt bên cạnh hiển nhiên không phải là đối thủ. Liều mạng chỉ sợ là hội không được gì cả. Xích Linh Nguyệt giờ phút này tự nhiên là minh bạch điểm này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Lạc Dương. Xích Lạc Dương, hãy đợi đấy. Bàn tay vung lên, Xích Linh Nguyệt trong tay lập tức xuất hiện mười mấy mai quân cờ. Những con cờ kia đủ mọi màu sắc, tản ra hào quang nhỏ yếu. Xích Linh Nguyệt bàn tay vung lên, quân cờ phiêu đãng ra, nổ bể ra tới. phanh phanh phanh. Nhất thời ở giữa toàn bộ đại điện bên trong, sương mù nổi lên bốn phía. Không chỉ là đại điện, toàn bộ cung điện bên trong, khắp nơi đều là sương mù. Ngươi chạy không thoát. Xích Linh Nguyệt Xích Lạc Dương lại là cười nhạo nói. Lạc Thương cùng Lạc Hàm hai người đều là đỉnh tiêm tứ cấp cổ thần trận sư. Nơi đây bốn phía đã là bị thiết hạ đại trận sương mù bên trong. Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này, nào nào, ta có thể phá vỡ Mục Vân giờ phút này trầm giọng nói. Hắn hiện tại nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật tứ cấp cổ thần trận sư. Lòng bàn tay bên trong đảo đảo trận văn tại lúc này khuyết tán, dung nhập trận pháp bên trong. Mục Vân nhất thời ở giữa mở ra một đường vết sách. Khoảng cách Xích Linh Nguyệt gần mấy người, giờ phút này nhanh như chớp đi theo, hướng phía trận pháp bên ngoài mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Giờ phút này, đứng tại Xích Lạc Dương bên người thanh niên, mày nhăn lại. Bên người nàng có một tên cổ thần trận sư, lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhất kinh. Đồ Long Thắng vội vàng nói, cái kia Mục Vân là một tên cổ thần trận sư. Phế vật, thế nào không nói sớm. Xích Lạc Dương mắng. Ta coi là tên kia nhiều nhất là nhất cấp, nhị cấp tầng thứ, không nghĩ tới. Ngậm miệng Xích Lạc Dương chửi mắng một tiếng. Quát. Lập tức đuổi theo. Tất cả mọi người đều đuổi theo vậy cái kia một số người. Xích Lạc Dương lại thứ quát mắng. Ta chỉ cần giết Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt chết một lần, cho dù Linh Huyên Đế Quân biết là ta sở vi lại như thế nào, những người kia tính không được cái gì. Xích Lạc Dương bàn tay vung lên, mang theo đám người lập tức truy tung mà đi. Xích Linh Nguyệt, Mục Vân, Tô Yên, Tiết Trung Kiệt mười mấy người giờ phút này một đường phi nhanh rời đi. Sau lưng truy tung người càng ngày càng gần. Tiết Trung Kiệt, Tô Yên, các ngươi rời đi trước. Xích Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng. Bọn hắn liền đại điện những người kia đều từ bỏ đánh giết, trực tiếp tới truy ta. Thế tất yếu giết ta. Các ngươi ở cùng với ta, nhất định nguy hiểm. Cái này hai viên hạt châu, các ngươi cầm cẩn thận. Nếu là còn sống ra ngoài, giao cho ta mẫu hậu. Nếu là ta chết rồi, nàng tự nhiên biết ta không phải là các ngươi giết chết, sẽ không làm khó các ngươi. Công chúa, công chúa, đừng lề mề chậm chạp. Xích Linh Nguyệt quát lớn. Vô Giản Cổ Sơn đây mới là bắt đầu, ta không dễ dàng như vậy chết. Các ngươi đi theo ta, ngược lại là khả năng sẽ chết. Vân Tiết Trung Kiệt cùng Tô Yên hai người mang theo mấy người lập tức rời đi. Giờ phút này, Xích Linh Nguyệt bên cạnh chỉ có Mục Vân, Bàn Cổ Linh cùng La Phong, cùng với nàng ban đầu mang theo bốn vị quân vương ngọc cốt cảnh cao thủ. Cái kia ta, ngươi dám đi, ta liền để bọn hắn nói cho ta mẫu hậu là ngươi giết ta. Mục Vân ho khan một cái. Ta đi theo ngươi, ta cũng rất nguy hiểm. Thiếu nói bậy. Xích Linh Nguyệt quát. Trước đó bị một đám người truy sát, cũng không gặp ngươi chết. Có muốn hay không đến một món lớn lớn. Mục Vân ánh mắt lóe lên. Ngươi nếu là có thể ngăn chặn ba vị thánh quân sơ kỳ cường giả, chúng ta có thể tự ung dung mưu tính mưu phản sát bọn hắn. Mục Vân châm trước nói. Cúc Xích Linh Nguyệt lại là im lặng. Nàng nếu là có thể ngăn chặn ba vị thánh quân, còn chạy cái gì chính mình ngăn chặn ba vị thánh quân. Thủ hạ những người kia bắt đầu liều mạng, cũng không sợ Xích Lạc Dương. Cái kia có thể làm cái gì, trừ phi bọn hắn tách ra. Mục Vân im lặng nói. Có thể là bọn hắn một lòng muốn giết ngươi, làm sao có thể tách ra. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là nhức đầu. Ba cái thánh quân sơ kỳ cường giả, cho dù bọn hắn cái này sáu cái quân vương ngọc cốt cảnh, có thể là đối phương 50-60 người toàn bộ đuổi theo, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Mà lại Xích Lạc Dương đối nàng hiểu rõ rất sâu, tuyệt độ sẽ không để cho ba cái thánh quân tách ra. Nàng mẫu hậu là đế quân, Xích Lạc Dương mẫu hậu cũng thế. Đại gia trên người đồ vật đều không ít, bảo mệnh đều có mấy chiêu. Xích Lạc Dương lần này là sớm có dự mưu muốn giết hắn, sẽ không đến đây dừng tay. Trong lúc nhất thời, Xích Linh Nguyệt phiền não. Chạy trước lấy lại nói Mục Vân giờ phút này cười nói. Muốn hất ra bọn hắn. Hoặc là phản sát. Kia được tìm tới chu toàn địa phương. Thí dụ như. Di tích cổ. Mục Vân có thể không có ý định một mực chạy. Ba cái thánh quân tăng thêm 5-60 cái kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh cao thủ. Nếu là có thể giết toàn bộ thôn phệ. Chính mình tuy nói không thể đến đạt thánh quân cảnh giới. Có thể là thế nào? Cũng có thể tại ngọc cốt cảnh tiến thêm một bước. Có lẽ còn có thể thử nghiệm thuế biến hồn phách. Hướng phía thánh quân phóng ra một bước. Cơ hội như vậy. Có thể là khó được bỏ lỡ nhưng là không còn hắn thôn phệ đề thăng. Thánh quân trung kỳ. Hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong võ giả. Quá mạnh. Nói không chừng hội no bảo. Mà ba cái thánh quân sơ kỳ không nhiều không ít. Nhiều người như vậy đến mấy đợt. Đến thánh quân. Không lo Mục Vân hạ quyết tâm. Một nhóm 8 người. Tốc độ tăng tốc. Điện hạ. Bọn hắn tách ra Lạc Thương nhìn về phía trước. Một đội người bỏ qua một bên Xích Linh Nguyệt mấy người rời đi. Không có Xích Linh Nguyệt cũng không cần quản. Xích Lạc Dương lần nữa nói. Lần này ta thật vất vả thiết kế tốt. Rào sát Xích Linh Nguyệt. Nhất định muốn giết nàng. Những người khác. Không đáng lo lắng. Vân Xích Lạc Dương nhìn về phía trước. Xích Linh Nguyệt thân là Linh Huyên Đế Quân chi nữ. Thân thủ đoạn bảo mệnh không ít. Có thể hắn thân là Lạc Nữ Đế Quân chi tử, thân vào tay đoạn cũng không ít. Dù nói thế nào, hắn so Xích Linh Nguyệt sớm bước ra thánh quân một bước này. Giết Xích Linh Nguyệt không là vấn đề. Chạy hiện tại Xích Linh Nguyệt có thể là chạy không thoát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phi tốc trước đi ở giữa. Mục Vân đột nhiên nhìn thấy phía trước sơn mạch. Một đám cung điện lơ lửng giữa không trung phía trên. Quy mô hùng vĩ, liên miên mấy trăm dặm. Xem ra trời không tuyệt đường. Người Mục Vân cười nói, có người tìm đến di tích cổ, đồng thời dẫn ra, cũng không biết là Xích Dương Thánh Quốc người, còn là thế lực khác. Xích Linh Nguyệt có thể nói là, tuy nói 10 thế lực lớn nhất phân chia thăm dò khu vực, nhưng là đều tự tâm hoài ruột thai. Làm sao có thể dựa theo phân chia đến? Nếu là Xích Dương Thánh Quốc người, kia vẫn còn tốt. Xích Lạc Dương liền không có sao mà to gan như vậy. Nhưng nếu là thất trọng tốc người, mặc kệ Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, là Xích Dương Thánh Quốc người tốt nhất. Không phải lời nói. Chúng ta nguy hiểm. Xích Lạc Dương cũng nguy hiểm, dù sao chúng ta vốn chính là nguy hiểm tốt. Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn về phía trước. Đi một nhóm 8 người. Xông vào đại điện bên trong. Vô Thượng Thần Đế 271 chương 2699 hoán cốt linh tủy đáng chết hậu phương. Xích Lạc Dương thấy cảnh này. Sắc mặt khó coi. Điện hạ. Như thế nào cho phải sợ cái gì? Xích Lạc Dương quát. Nếu là không có thánh quân, trực tiếp toàn bộ giết chết. Cho dù có thánh quân tại, chỉ cần không phải hoàng tử công chúa, ai dám đối địch với ta? Xích Lạc Dương hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh từng cái xông vào đại điện bên trong. Mà lúc này thời khắc này, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt mấy người xông vào đại điện bên trong, lập tức rơi xuống thân tới. Toàn bộ đại điện tại lúc này nhìn yên tĩnh vô cùng. Tựa hồ cũng không một thân ảnh tiến nhập nơi đây. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người cầm đầu, lập tức tìm một tòa thiên điện tránh né đi vào. Tiếp tục như vậy không được. Xích Linh Nguyệt giờ phút này nói, bọn hắn có thể truy tung hồn tức tìm tới chúng ta. Ta biết. Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, như vậy đi. Bàn cổ linh, ngươi mang theo La Phong còn có các ngươi 4 cái. Rời đi trước nơi đây. Ta cùng Xích Linh Nguyệt đều có thể ẩn nấp khí tức của mình, có thể hất ra bọn hắn, các ngươi không giống. Nhìn thấy La Phong muốn nói cái gì, Mục Vân giải thích nói. Nhớ lấy, tại địa phương này tình nguyện không mạo hiểm, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Bàn cổ Linh lập tức minh bạch, nhẹ gật đầu. Linh Hiệt, ngươi mang lên hai người bọn họ, các ngươi bốn người đều là quân vương ngọc cốt cảnh, bảo vệ tốt bọn hắn. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là hạ lệnh. Công chúa điện hạ, chúng ta bốn người thề phải bảo hộ công chúa, cho dù là chết. Đừng nói nhảm, Mục Vân im lặng nói. Hiện tại thật muốn bảo hộ nàng. Vậy thì nhanh lên đi. Các ngươi lưu lại. Là hại nàng đi nhanh đi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là thúc giục nói. Mục Vân nhìn xem bốn người lưu luyến không rời bộ dáng, cũng là im lặng. Mấy tên này từng cách nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, thật không biết tu luyện thế nào đến quân vương ngọc cốt cảnh. Sáu người một đạo tại lúc này dừng lại. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người rời đi thiên điện, hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Xem ra giống như lần trước. Xích Linh Nguyệt cười nói, lại là hai người chúng ta đơn đả độc đấu. Mục Vân không nói gì. Tình huống cho phép, hắn ngược lại là nghĩ chính mình đơn đả độc đấu. Thương Hoàng Thần Y, Thương Thiên Chi Mâu, Luân Hồi Chi Nhãn, cách này tam đại áp chủ bài. Hắn cũng không muốn tại Xích Linh Nguyệt trước mặt hiện ra. Bàn cổ linh lúc đầu có thể trực tiếp đưa vào đến Chu Tiên Đồ bên trong. Chỉ bất quá một người sống sờ sờ tại Xích Linh Nguyệt trước mặt trực tiếp biến mất. Xích Linh Nguyệt không nghi ngờ mới có duyệt. Hắn cũng không phải không tin Xích Linh Nguyệt. Mà là Xích Linh Nguyệt phía sau là Xích Xá Đế Quân cùng Linh Huyên Đế Quân. Hai đại đế quân nếu là hoài nghi hắn kia liền thảm. Chỉ là Xích Linh Nguyệt ở đâu quản những thứ này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị người bảo hộ lấy, cho dù là tôi luyện, vụng trộm cũng có cao thủ hộ đạo. Dạng này bị đuổi giết, sinh tử không tại chính mình trưởng khống phía dưới cảm giác. Rất kích thích. Mục Vân có thể không cảm giác, cái này có cái gì kích thích. Lần trước Thiên Khuyết Cung bị đuổi giết. Lần này bị Xích Linh Nguyệt cưỡng ép muốn cầu đi theo. Dù sao cũng nên an toàn đi, ai biết vừa mới tiến đến. Liền bị đuổi giết. Hoàn toàn là tai bay vả gió u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân tiến nhập cung điện chỗ sâu. Đột nhiên cảm giác. Một cỗ cường đại ba động. Càn quét ra. Thánh quân loại kia hồn lực ba động cùng quân vương cảnh giới hồn lực ba động hoàn toàn khác biệt. Có thánh quân tại địa phương này. Đi xem một chút tốt. Hai người rơi xuống thân đến. Đến một tòa cung điện trước. Cung điện kia dài rộng vài trăm mét, cao hơn trăm mét. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, đều là quân vương ngọc cốt cảnh cao thủ. Cẩn thận một chút. Quân vương ngọc cốt cảnh đều chết tại bên ngoài kia vòng trong, không chừng là thánh quân tại giao chiến. Hai người giờ phút này thu liếm khí tức. Đại điện bên trong tiếng oanh minh vang lên. Lỗ Vân Phi triệu sinh thiên một đạo tiếng quát từ đại điện bên trong vang lên. Nổi giận nói. Hai người các ngươi thật muốn cùng ta tại nơi này vạch mặt sao? Kia tiếng quát lộ ra cực kỳ vội vàng. Mang theo phẫn nộ. Hắc hắc. Hạ Khánh Nguyên. Một con đường chết. Liền đừng chết con vịt, mạnh miệng đi, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Cười nhạo nói. Cái này hoán cốt linh tủy đối quân vương cảnh giới. Tuyệt đỉnh chỗ tốt. Ngươi ta đều là biết. Đại gia thân là thất trọng cốc đệ tử. Đều là thánh quân sơ kỳ cảnh giới. Hoán cốt linh tùy. Đối đi theo chính mình quân vương đệ tử. Rất có ít lợi. Mời chào lòng người. Lại thích hợp bất quá, ngươi nếu biết điều. Nhượng bộ ra. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Lỗ Vân Phi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi cũng nói ra được. Kia Hạ Khánh Nguyên gầm thét một tiếng. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt ở ngoài điện nghe được rõ ràng. Bên trong là thất trọng cốc đệ tử. Vì tranh đoạt hoán cốt linh tủy, ra tay đánh nhau. Mà lại chia hai phe, trong đó một phương ở thế yếu. Hạ Khánh Nguyên. Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên. Đã không biết điều, kia liền nhận lấy cái chết. Một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Oanh. Đại điện bên trong, lập tức, đảo đảo nguyên lực ba động càn quét ra. Mục Vân giờ khắc này ở điện ngoại nghe được rõ ràng. Hoán cốt linh tủy cái này là đồ tốt. Đối thánh quân sử dụng không lớn. Có thể là đối quân vương, chính là tuyệt đỉnh chỗ tốt, rèn luyện cốt tủy, tăng cường cốt tủy ngưng tụ. Coi như Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt đều đến ngọc cốt cảnh. phục dụng vật này, rèn luyện cốt tủy, cũng hội làm cho chính mình tại quân vương ngọc cốt cảnh sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mục Vân càng là khát vọng. Không hắn nguyên nhân, hắn tu luyện long hóa thân thể có thành tựu, cốt tủy thuế biến long cốt. Phục dụng vật này, mặc kệ là có mở hay không khải long cốt xu thế hóa, cốt tủy chi lực đều là tăng cường rất nhiều. Nếu là mở ra long cốt kia càng là cường ngạnh bảo tạc. Ngươi muốn xích linh nguyệt truyền âm nói. Nhìn cơ hội đi, Mục Vân giờ phút này nội tâm sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Lần trước hắn liền dạng này âm qua một lần người, lần này chưa chắc không thể oanh. Đại điện bên trong giao chiến càng ngày càng kịch liệt, mùi máu tươi cũng thay đổi nồng không ít. Mục Vân cùng xích linh nguyệt vần quanh đại điện, nhìn thấy phía sau còn có một cánh cửa, lặn đi vào. Giờ phút này điện bên trong giao chiến quả thực là một đoàn loạn. Hai phe đều có mười mấy người hỗn chiến với nhau, Mục Vân cùng xích linh nguyệt căn bản không phân rõ ai là ai một phương. Nhìn nơi đó, Mục Vân giờ phút này chỉ đại điện chỗ sâu. Tại vách tường kia bên trên, giờ phút này treo từng cái chén rượu. Mà chén rượu bên trong trang không phải rượu, mà là tản ra thanh sắc quang mang hoán cốt linh tủy. Hoán cốt linh tủy là thanh sắc dịp dọt tụ tập cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt. Làm sao bây giờ, giết Mục Vân mở miệng nói. Cha trộn vào đi. Thừa cơ đoạt. Trên tường đừng quản. Đem góc tường những cái kia cách bình toàn trang đi. Tốt, xích linh nguyệt gật đầu thuấn gian cầm trong tay thần kiếm, giết ra ngoài. Mục Vân giờ phút này càng là huyền thiên thần kiếm nơi tay, một mạch lao ra. Lúc này cũng chia mơ hồ cách nào là phương nào người, bắt được một cách liền giết. Giờ phút này điện bên trong chết 7-8 người. Đều là quân vương ngọc cốt cảnh tu vi. Mục Vân bất chấp tất cả. Toàn bộ thôn phệ. Thân thể bên trong, lực lượng ngưng tụ thư sướng vô cùng. Xích Linh Nguyệt cùng Mục Vân nhìn nhau, dần dần tới gần vách tường. Thu hai người gần như đồng thời động thủ, 10 cái cách bình thuấn gian bị hai người thu hồi. Làm càn muốn chết chỉ là trong nháy mắt, tam đạo tiếng hét lớn tại lúc này vang lên. Kia Hạ Khánh Nguyên, Lỗ Vân Phi, Triệu Sinh Thiên ba người, cơ hồ là lập tức sống lên. Hai phe đại chiến. Bọn hắn mang đều là chính mình dòng chính. Không có ba người bọn họ mệnh lệnh. Ai dám ra tay, các ngươi là ai? Hạ Khánh Nguyên gầm thép ở giữa. Cách không một quyền. Trực tiếp oanh ra. Nhanh ném ném cái gì? Xích Linh Nguyệt một mặt mộng bức. Ngươi trước đó ném những cái kia có thể tản mát ra vũ khí ngăn cách hồn thức đồ vật. A Mục Vân vội vàng nói. Xích Linh Nguyệt lại là im lặng nói. Ta không có a cái gì? Mục Vân một mặt mộng bức. Xích Linh Nguyệt càng là một mặt im lặng. Gọi là già hồn đạn. Giá trị rất chân quý. Mục Vân thật đúng là cho là nàng là phú bà. Cái gì cũng có a, đáng chết. Mục Vân hét lớn một tiếng. Nói. Chúng ta chính là Xích Lạc Dương Điện Hạ tâm phúc. Cái này hoán cốt linh tủy. Chúng ta Điện Hạ muốn hỗn chứng Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên hai người. Giờ phút này cũng là giết tới đây. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người lập tức lui nhanh. Chỉ là hai người coi như lại nhanh cũng không bằng tam đại thánh quân sơ kỳ cường giả nhanh. Oanh! Trong chớp mắt, ba người từ bỏ giữa lẫn nhau dây dưa thẳng hướng hai người. Đại! Điện bên ngoài, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt sắc mặt đều là tái đi. Thánh quân công kích, tài liệu thi hồn lực công kích. Hồn phách của bọn hắn có thể không sánh bằng Hạ Khánh Nguyên ba người hồn lực cường độ. Nhục thân có thể ngăn cản, hồn phách cũng vô pháp ngăn cản. Đông Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt chật vật ngược lại vọt. Điện hạ, phía trước có người giao chiến. Lạc Thương cùng Lạc Hàm hai người, nhìn thấy phía trước ba động, lập tức nói. Có Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt khí tức. Truy Xích Lạc Dương khẽ quát một tiếng. Vừa rồi một cái chớp mắt thời gian, hai người khí tức không thấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối phải đuổi kịp. Lần này không giết Xích Linh Nguyệt, kia hắn Xích Lạc Dương phiền phức liền đại oanh. Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Xích Lạc Dương điện hạ cứu mạng a. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên rít lên một tiếng. Hắn biết Xích Lạc Dương liền tại phố cận. Nghe được thanh âm của hắn, không đến mới là lạ. Cứu mạng bản điện hạ không giết ngươi thế là tốt rồi. Xích Lạc Dương nghe được tiếng quát, cười nhạo một tiếng. Bá bá bá. Lập tức, Xích Lạc Dương, Lạc Thương, Lạc Hàm tam đại thánh quân sơ kỳ cường giả, mang theo hơn 10 người, ô ép một chút xuất hiện. Nhìn thấy kia hơn 10 người vọt tới, Mục Vân đại hỉ quát. Điện hạ, thuộc hạ vì ngài cướp được hoán cốt linh tủy. Ba người này muốn giết thuộc hạ. Điện hạ mau mau động thủ giết bọn hắn. Xích Lạc Dương giờ phút này mày nhăn lại. Mục Vân là điên rồi sao, gọi hắn điện hạ còn để hắn ra tay giết người. Xích Lạc Dương nhìn về phía Hạ Khánh Nguyên ba người, lập tức mở miệng nói. Ba vị, tại hạ. Hừ, Xích Dương thánh quốc người, tính là thứ gì giết Hạ Khánh Nguyên giờ phút này lệ quát một tiếng. Quay người thẳng hướng Xích Lạc Dương. Oanh, thánh quân tốc độ nhanh chóng biết bao. Thấy cảnh này, Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên trong lúc nhất thời cẩn thận không thôi. Điện hạ, thuộc hạ giúp ngươi. Mục Vân giờ phút này không được chạy, chiết thân giết trở lại. Xích Linh Nguyệt không biết Mục Vân trong đầu nghĩ như thế nào. Hiện tại không chạy, còn giết trở về. Mục Vân cũng không để ý những này. Thuấn gian xung phong ra ngoài. Oanh, giao chiến âm thanh tại lúc này bộc phát ra. Hạ Khánh Nguyên công kích giết ra. Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên cũng không dám trì hoãn. Hai người bọn họ phương giao thủ, nếu là bị Xích Dương Thánh Quốc người chiếm tiện nghi kia liền lỗ lớn. Mục Vân hiện tại cũng không có chạy, trước giải quyết cái này ba cái thánh quân lại nói. Lục đại thánh quân, giờ phút này loạn thành một bầy. Phía dưới đám người, lúc đầu song phương giao chiến, giờ phút này ngược lại là hợp tác lên. Thẳng hướng Xích Dương Thánh Quốc võ giả. Vô Thượng Thần Đế 271 chương 2700 đều là hí tinh. Mục Vân giờ phút này cùng với Xích Linh Nguyệt giết đến nhiệt huyết sôi trào. Chạy chỉ là đột nhiên, Xích Linh Nguyệt bên tai vang lên Mục Vân thanh âm. Sau một khắc, Xích Linh Nguyệt không do dự nữa, thuấn gian cùng Mục Vân một đạo, vừa đánh vừa lui. Xích Lạc Dương giờ phút này giận. Hai người kia căn bản không phải ta người. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, bản điện hạ muốn giết bọn hắn. Xích Lạc Dương phẫn nộ quát. Xích Linh Nguyệt. Lỗ Vân Phi giờ phút này cười nhạo nói. Xích Linh Nguyệt cùng ngươi là huyên muội, ngươi hội giết nàng. Xích Lạc Dương nói dối cũng nói đáng tin cậy điểm tốt sao, thật làm chúng ta là ngớ ngẩn. Triệu Sinh Thiên cười nhạo nói. Các ngươi chính là ngớ ngẩn. Xích Lạc Dương rất muốn mắng một cái gì hoán cốt linh tủy. Ta căn bản không biết. Nhanh chóng tránh ra. Bản điện hạ muốn giết Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Xích Lạc Dương gầm thét lên. Nghĩ hay lắm, Hạ Khánh Nguyên giờ phút này công kích giết ra. Ngu xuẩn. Xích Lạc Dương mắng. Hai người bọn họ đã chạy, lời này vừa nói ra. Hạ Khánh Nguyên, Lỗ Vân Phi, Triệu Sinh Thiên ba người biến sắc. Mục Vân giờ phút này hét lớn một tiếng. Đa tạ Hạ Sư Huyên trợ giúp. Hạ Sư Huyên, ước định địa phương gặp thanh âm vẫn còn. Người đã là biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này tràng diện yên tĩnh như chết. Bị đùa nghịch rồi. Hạ Khánh Nguyên, Hạ Khánh Nguyên, Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên hai người giận không kềm được. Ngu xuẩn. Xích Lạc Dương mắng một cái, thuấn gian truy hướng Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Mà giờ khắc này, Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên lại là ngăn lại Hạ Khánh Nguyên. Ngươi cùng tiểu tử kia là một đường. Lỗ Vân Phi bất thiện nói. Các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Hạ Khánh Nguyên mắng. Lão tử căn bản không biết hắn. Một đường cách đầu của ngươi. Lại nói, chúng ta nếu là một đường, tiểu tử kia vừa rồi làm gì hô một cái hãm ta vào hiểm địa lần này. Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên ngẩn người. Tao Hạ Khánh Nguyên đột nhiên quát. Thế nào rồi? Hạ Khánh Nguyên mắng. Xích Lạc Dương đuổi theo hai người kia chạy. Bọn hắn nếu là cùng một bọn kia chính là cho chúng ta diễn kịch đâu. Mau đuổi theo. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này gầm thét một tiếng, mang theo mười mấy người. Hạ Khánh Nguyên lập tức đuổi theo ra. Giờ phút này Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên mộng. Cái này đến cùng ai nói là thật sự? Mặc kệ. Lỗ Vân Phi khẽ nói. Giết kia Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, đoạt lại hoán cốt linh tủy. Quản hắn ai nói là thật sự giả tốt, hai người lập tức dẫn người rời đi. Trong lúc nhất thời truy đuổi đại chiến kéo ra. Mục Vân giờ phút này, Thương Hoàng thần y mặc tại thân, tốc độ tăng tốc không chỉ một lần, lôi kéo Xích Linh Nguyệt phi tốc chạy trốn. Ngươi vừa rồi hô cái gì xem như đáp tạ? Mục Vân cười hắc hắc nói. Kia Hạ Khánh Nguyên không nói lời nào, thẳng hướng Xích Lạc Dương. Rõ ràng là cứu chúng ta, ta xem như báo đáp hắn. Xích Linh Nguyệt rất nhanh liền thể hội ra trong đó nguồn gốc. Ý của ngươi là tên kia là cố ý, chỉ cần không phải ngu xuẩn liền sẽ không nói một lời liền động thủ. Hạ Khánh Nguyên biết, mặc kệ chúng ta có phải hay không cùng Xích Lạc Dương cùng một bọn, hắn liền tự mình. Mà Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên là hai người Xích Lạc Dương ba vị thánh quân sơ kỳ cường giả, cho nên hắn cái gì đều vứt không có. Đã như vậy, dứt khoát để chúng ta lấy đi đồ vật. Nghe được Mục Vân những lời này, Xích Linh Nguyệt nao nao. Cái này ra hỏa nghĩ thật toàn. Kia ngươi còn hại hắn ác. Mục Vân cười nói, đây đều là ta đoán mò, nói không chừng hắn chính là ngu xuẩn đâu. Lại nói, hắn vì tự vệ, ta cũng là tự vệ. Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên không đến mức ngốc đến mức độ này. Liền ta đều tin, tất cả mọi người là hí tinh mà thôi. Ta phát hiện mang theo ngươi thật không sai. Xích Linh Nguyệt cười nói, ngươi quả nhiên đủ xấu. Mục Vân lắc đầu, nói, ta loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, tùy thời chuẩn bị ẩn tàng khí tức. Chúng ta tìm một chỗ đem những này hoán cốt linh tủy tiêu hóa, nói không chừng có thể trực tiếp đạt đến quân vương đỉnh phong cực hạn. Kia cũng chỉ cần chuyên tâm rèn luyện hồn phách. Tiến quân thánh quân, tiến quân thánh quân. Mục Vân thực có can đảm nghĩ. Hai người cùng nhau giờ phút này lao vùn vụt rời đi, thoát ly sau lưng Xích Lạc Dương ánh mắt về sau. Hai người lập tức liền ẩn nấp hồn tức, thành làm một cái người trong suốt, chuyển biến phương hướng. Vô Giản Cổ Sơn rất lớn, lần này 11 phương thế lực xuất động, thăm dò không còn là đơn giản nhất. Bên ngoài, nội ngoại, sơn mạch, hà lưu, thảo nguyên, đại địa đều có. Tìm một chỗ giấu đi còn là rất đơn giản. Một mảnh giữa núi rừng, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người dừng thân lại. Lần này là tuyệt đối tìm không thấy. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói, tiếp xuống chính là phân phối. Hai người lấy ra hoán cốt linh tủy. Mục Vân cười nói, hết thảy thập nhị đàn bọc lại một người lục cái bình tốt hoán cốt linh tủy, đối quân vương thối cốt có ít vô tận, mà đối với thánh quân đế quân đến nói hiệu quả liền yếu, đối với chí tôn đến nói liền càng không hiệu quả gì. Nghe nói một ít chí tôn dùng hoán cốt linh tủy vì rượu kíp nổ, dùng cái này cất rượu, xem ra nói tới không giả. Lợi hại, Mục Vân nhìn không được tán thán nói. Hoán cốt linh tủy giá trị chân quý, chí tôn coi đây là rượu thật đúng là đủ đại khí. Chỉ bất quá ngấm lại cũng thế, đến chí tôn cấp bậc tại đại thiên thế giới đều đủ để được xưng tụng là cao thủ hàng ngũ. Tại tam đẳng thế lực bên trong, một vị chí tôn kia cũng là bị thủ tôn kính. Toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong, tam đẳng thế lực mới nhiều thiếu. Mục Vân mặc kệ những thứ này, tới tay lợi ích mới gọi lợi ích. Quy củ cũ đều tự bế quan. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, tại địa phương này đạt được đồ tốt, vậy thì phải lập tức tiêu hao, biến thành thực lực, bằng không thì chết thành người khác, đó mới là lỗ lớn. Ú Vinh, Quy Quy Mơ, hai người không được nói nhảm. Mục Vân bày ra trận pháp, đem hai người cách biệt, một người lục cách bình hoán cốt linh tủy. Nhìn trước mắt lục cách bình hoán cốt linh tủy, Mục Vân vỗ mạnh vào mồm. Đồ tốt a, không nói nhiều nói, mở ra cái bình, Mục Vân trực tiếp từng ngụm uống. Sau một khắc, thân thể bên trong một cỗ khô nóng khí tức truyền bá ra. Những cái kia khô nóng cũng không phải từ huyết nhục ở giữa truyền ra, mà là từ trong xương tủy. Ngọc chất quang mang cốt tủy, giờ phút này giống như bị giống như lửa thiêu. thống khổ truyền khắp toàn thân. Cốt tủy thống khổ, đau đến lệnh người giận sôi. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt thảm bạch. Có thể là hắn biết kia là hoán cốt linh tủy đối thân thể rèn luyện, đối cốt tủy dung luyện. Cái này nếu là gánh không được, muốn tạo mạnh hơn ngọc cốt, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thư sướng Mục Vân vỗ mạnh vào mồm, toàn thân bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt. Không bao lâu, lại là một vò trực tiếp mở ra uống xong. Giờ phút này, Mục Vân toàn thân giống như lửa thiêu cực nóng khí tức tại trong trận pháp truyền vang ra. Hai vò tử vào trong bụng, Mục Vân cảm giác được thân thể đến bão hòa. Thống khổ hương vị, nồng hậu dày đặc phiêu đáng tại thân thể cốt tủy các nơi vị trí. Có thể là cho dù là thống khổ, vẫn ý như là phải thừa nhận xuống. Tới, Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Ngọc cốt rèn luyện đến cực hạn. Nhích miệng, Mục Vân thân thể lạch cạch vang lên. Mà giờ khắc này, ngọc cốt đã là đến cực hạn. Nhưng là Mục Vân tuyệt không đình chỉ. Lạch cạch thanh âm, từ Mục Vân thân thể bên trong vang lên. Từ từ, trong thân thể của hắn ngọc cốt, tại chuyển hóa. Không bao lâu toàn thân bên trong xương cốt, lột xác thành nhàn nhạt thanh sắc. Long cốt bây giờ long hóa thân thể đạt được một tiến bộ lớn. Chính là Mục Vân tự thân hài cốt. Có thể lột xác thành long cốt. Ngọc cốt dù rèn luyện hoàn tất. Có thể là long cốt còn chưa bắt đầu. Mục Vân thở ra một hơi, lại thứ mở ra một vò. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trong chớp mắt, hai tháng đi qua. Trong trận pháp, Mục Vân nhạc thanh sắc long cốt trở nên rất là sáng long lanh. Từ từ, long cốt quang mang biến mất. Mục Vân thân thể lại thứ biến thành ngọc cốt bộ dáng, quang mang tàn phá chói mắt. Hiện tại nên tính là ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Hai tháng từ mới vào ngọc cốt cảnh đến bây giờ ngọc cốt cảnh đỉnh phong, hài cốt hoàn mỹ. Nhờ có hoán cốt linh tủy thiên tài địa bảo, hiệu quả thật là kinh người. Thư sướng Mục Vân đứng dậy, nắm chặt lại quyền. Ngũ tàng lục phủ thất nguyên cốt tủy rốt cuộc triệt để thành tựu nhất thể. Hoàn thành rồi. Xích Linh Nguyệt thanh âm vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lục cái bình uống xong rồi đúng a? Mục Vân đương nhiên nói. Quả nhiên là biến thái. Xích Linh Nguyệt thầm nói, ta uống hạ ba cái bình, liền chịu không được. Ngươi không phải chịu không được, là ngọc cốt rèn luyện đến cực hạn đi. Xích Linh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, không có phủ nhận, chỉ là nàng lại càng là hiếu kỳ. Mục Vân là như thế nào làm đến lục đàn toàn bộ hấp thu? Đây cũng quá kỳ quái. Mục Vân cũng không nhiều lời. Đã như vậy, vừa vặn rời đi nơi đây. Mục Vân hai tay khoanh, duỗi lưng một cái, nói được tìm biện pháp, tranh thủ đến thánh quân cảnh giới. Muốn tiến vào thánh quân cảnh giới, biện pháp thứ nhất, đó chính là dung hợp. Đem nhục thân cốt tủy cùng hồn phách dung hợp. Dùng nhục thân cốt tủy cường đại đến rèn luyện hồn phách, tiến tới đến thối biến tình trạng. Biện pháp này cần thời gian đi rèn luyện, đi hấp thu. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu nói, ta nếu là dùng biện pháp này đến thánh quân, ít nhất phải trăm năm ngàn năm, trăm năm ngàn năm. Nhìn xem Mục Vân, Xích Linh Nguyệt ngẩn người. Thật tự tin bình thường quân vương ngọc cốt cảnh kẹp tại cửa này, khả năng vạn năm, mười vạn năm đều không nhất định có thể tiến thêm một bước. Hồn phách là võ giả cả đời nhất là cực kỳ trọng yếu. Việc quan hệ hồn phách rèn luyện, đó cũng là khó khăn nhất. Ai cũng không dám tùy tiện làm đưa ra hắn nếm thử. Cái thứ hai biện pháp kia chính là thiên tài địa bảo rèn luyện đề thăng. Xích Linh Nguyệt mở miệng nói, thế gian này, lưỡng chủng đồ vật đối quân vương hồn phách thối biến có cực lớn công hiệu. Thứ nhất vì xích hỏa huyền phách. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là sinh ra tại cực nhiệt chỗ. Một ít cường đại tồn tại sau khi chết, hồn phách thành vì vật vô chủ, tại nóng bức địa ẩn dưỡng mà ra. Thứ hai vì phạm thiên bảo nhị. Thứ này càng là chân quý. Đến từ phạm thiên bảo hoa tâm nhị. Uống vào vật này, bổ dưỡng hồn phách, quả thực là thiên ngoại thần vật. Trừ cách đó ra, còn có một vật, Thánh Bồ Đề Đan Xích Linh Nguyệt nói đến Thánh Bồ Đề Đan, nhìn không được nói. Thánh Bồ Đề Đan, vậy thì càng không cần phải nói. Ngũ phẩm cổ thần đan, giá trị chân quý không thể tưởng tượng nổi. Là tập hợp Xích Hỏa Huyền Phách cùng Phạm Thiên Bảo nhị luyện chế mà thành. Loại đan dược này, ta từng nghe mẫu hậu nhắc qua. Thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ, còn có đan sư có thể luyện chế. Hiện tại, tựa hồ thất truyền. Bất quá mẫu hậu nói, vô giản cổ sơn bên trong khả năng tồn tại, lần này sẽ giúp ta lưu ý. Nghe được Xích Linh Nguyệt lời này, Mục Vân nội tâm im lặng. Cái này ba kiện đồ vật kia cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói như vậy, khổ tu thời gian hao phí không biết mấy phần. Thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vậy cũng chỉ có một cách biện pháp, a giết người thôn phệ bằng vào giết người thôn phệ. Thực lực của hắn có thể đạt được tăng lên cực lớn. Thôn phệ tinh khí thần, chuyển hóa thành hồn phách chi lực. Dùng chính mình hồn phách đến thuế biến tình trạng. Đến thánh quân. Vô thượng thần đế 271 chương 2701 liên thủ chiến thánh quân. Thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khổ tu là không thể nào một mực khổ tu, Mục Vân giờ phút này nói. Chẳng bằng đạt được một ít truyền thừa, tăng lên càng nhanh. Truyền thừa, Xích Linh Nguyệt cười khổ nói. Truyền thừa chi lực không có dễ chiếm được như thế. Trừ phi là những cái kia thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ các đại năng có lưu lại chính mình suốt đời sở học ý nghĩ. Nếu không, khó như lên trời còn có một chút nhị đẳng thế lực. Nhất đẳng thế lực nội bộ sẽ vượt qua chí tôn cấp bậc đám lão cổ đồng tòa hóa, cho mình hậu nhân tiếp nhận truyền thừa. Những cái kia tồn tại không phải chúng ta có thể gặp phải. Tại Xích Linh Nguyệt nội tâm, truyền thừa có thể là so thiên tài địa bảo càng thêm mơ hồ. Mục Vân lại là cảm thấy tại địa phương này có lẽ càng có cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Chỉ bất quá hắn thân là cửu mệnh thiên tử, mệnh số truyền thừa căn bản là không có cách hấp thu. Đối với truyền thừa, hắn cũng không phải là như vậy thích. Tiếp xuống đi nơi nào đương nhiên là tiếp tục tôi luyện, Mục Vân cười nói. Cái này vô giản cổ sơn bên trong rất có ý tứ. Xích Lạc Dương muốn giết ngươi. Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên hai tên gia hỏa, đoán chừng cũng là đối chúng ta hạ tất sát chi tâm. Nhanh như vậy liền đắc tội thánh quân, ta còn thực sự không nghĩ tới. Ở cùng với ngươi chính là như vậy dễ dàng gây chuyện, Xích Linh Nguyệt cười nói. Nói như vậy có thể không đúng, mấy vị này thánh quân cũng không phải ta trêu chọc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác. Xích Linh Nguyệt phía sau, dù sao hai vị đế quân, Cửu Thiên Vân Minh cũng tại Xích Dương Thánh Quốc quản hạt hạ. Hắn sẽ không hại Xích Linh Nguyệt. Đã Xích Linh Nguyệt nhất định phải lôi kéo hắn cùng một chỗ, kia liền cùng một chỗ hảo. Hai vị như thế vui vẻ, có phải là quên đi, còn có một người sẽ muốn giết các ngươi. Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Cầm đầu một thân ảnh mỉm cười nhìn xem hai người. Hoa ta không ít thủ đoạn, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này, Hạ Khánh Nguyên bên cạnh mười mấy người, từng cách đem Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người vây quanh. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Xích Linh Nguyệt khó hiểu nói. Đơn giản, hoán cốt linh tủy vốn là ta phát hiện ra trước. Làm Lỗ Vân Phi cùng Triệu Sinh Thiên hai người tới thời điểm, ta tại cách bình động chút tay chân. Bất quá trước đó các ngươi một mực bị trận pháp bao khỏa, ta không có phát giác được. Chỉ cảm thấy các ngươi hướng bên này đợi lâu như vậy, không có toán đợi uổng công. Hạ Khánh Nguyên khẽ cười nói. Mục Vân nhìn về phía Hạ Khánh Nguyên cười nói, ngươi quả nhiên so mấy tên kia thông minh nhiều. Ngươi biết ta muốn tới? Hạ Khánh Nguyên rõ ràng có phần ngoài ý muốn. Không biết. Mục Vân chi tiết nói. Bất quá ngươi có thể tìm tới chúng ta, liền chứng minh ngươi so với cái kia gia hỏa thông minh nhiều. Kia ngươi không sợ sao? Hạ Khánh Nguyên cảm giác rất có ý tứ. Hắn chính là thánh quân sơ kỳ, bên cạnh hơn 10 vị quân vương ngọc cốt cảnh, kim cốt cảnh cao thủ. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, chỉ có hai người bọn họ. Có thể là hai người tựa hồ căn bản không lo lắng. Sợ lại vô dụng. Làm gì còn sợ, Mục Vân cười nói. Bất quá. Ta ngược lại là thật muốn hỏi một chút. Ngươi không lo lắng sao Xích Lạc Dương muốn giết Xích Linh Nguyệt. Là Xích Dương Thánh Quốc Hoàng quyền chi tranh. Có thể là ngươi. Thất trọng cốc thánh quân mà thôi, Linh Huyên đế quân nếu là biết đoán chừng thật hội làm thịt ngươi. Kia liền không để nàng biết. Hạ Khánh Nguyên hừ một tiếng, thân ảnh lói lên, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp đánh phía hai người. Oanh! Phương viên mười dặm chỗ, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt sôi nổi lui lại. Được hay không, Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, một cỗ chiến ý bắn ra. Ngươi có thể làm, ta là được. Xích Linh Nguyệt không chịu thua nói. Tốt huyền thiên thần kiếm, nắm chặt trong tay. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là một tay vung ra kiếm mang lói lên. Hai thân ảnh, giờ phút này vọt thẳng giết ra ngoài. Thú vị, hai cái quân vương ngọc cốt cảnh, muốn cùng ta cái này thánh quân nhất chiến, ha ha. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này bàn tay vung lên, bên cạnh mười mấy người tản hết ra, xa xa vây quanh ở bốn phía. Hạ Khánh Nguyên một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Một đao trực tiếp đánh xuống. Khanh, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người trực tiếp xếp tới tiến đến, đao kiếm tương giao. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt bước chân lui lại. Có thể là giờ phút này, Hạ Khánh Nguyên trên mặt lại là xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hai người này cũng không đơn giản. Vừa rồi nhất kích, hắn thậm chí là cảm giác được thân thể nhận một cỗ rất mạnh lực trùng kích. Cũng không phải hồn phách lực trùng kích, mà là nhục thân. Hai người này nhục thân đều cường đại dị thường. Hoán cốt linh tủy bị các ngươi tiêu hao rồi, Hạ Khánh Nguyên một mặt bất khả tư nghị nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, hai tháng mà thôi. Hai người lại có thể hai tháng tiêu hao những cái kia hoán cốt linh tủy. Đạt được đề thăng. Không có tiêu hao hết. Bất quá cũng kém không nhiều. Đoán chừng còn đủ một vị quân vương ngọc cốt cảnh võ giả. Đề thăng cốt tủy cường độ. Mục Vân nhích miệng cười nói. Ngươi muốn chết, Hạ Khánh Nguyên giờ phút này sát khí tràn ngập. Hai gia hỏa này rất rõ ràng là cố ý. Oanh, trong chốc lát, Hạ Khánh Nguyên toàn thân cao thấp, nồng đậm sát cơ hiển hiện. Đạo đạo ba động lực lượng, mang theo lệnh người vô cùng e dè khí tức. Tiếng oanh minh một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân giờ này khắc này cảm giác được đối mặt không phải Hạ Khánh Nguyên một người, mà là một tòa sơn. Một tòa cao lớn uy mãnh, vô pháp phát hiện đỉnh phong chỗ sơn. Đây chính là thánh quân sao, Mục Vân nội tâm dần dần có sở ngộ. Thánh quân cường đại không chỉ là hồn phách thuế biến. Càng là thuế biến sau hồn phách cùng nhục thân lại lần nữa dung hợp. Đây mới là thánh quân chỗ cường đại. Mục Vân tâm có điều ngộ ra, vừa sải bước ra. Huyền thiên thần kiếm, nhất kiếm chém ra. Lưu quang hoàng kiếm chạm. Trong chốc lát, bảy đạo kiếm mang, một đạo thắng qua một đạo tại lúc này chém ra. Phanh phanh phanh. Cường thịnh khí thế tại lúc này phóng thích ra. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này bước chân không ngừng lùi lại, sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa thế nào lợi hại như vậy, cho dù là ngọc cốt đỉnh phong cùng thánh quân chinh lịch cũng là cực lớn. Ngọc tuyết kiếm khí chạm nhất kiếm chém ra ở giữa. Bông tuyết đầy trời phiêu tán. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là bộc phát thực lực. Đây là từ lần trước ngắn ngủi hợp tác về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Xích Linh Nguyệt lại thứ thi triển mình thực lực. Mục Vân càng phát giác chính mình suy đoán không sai. Xích Linh Nguyệt bản thân bài trừ hai đại đế quân duy trì bên ngoài, Xích Linh Nguyệt bản thân cũng là cực kỳ khủng bố. Oanh! Giờ này khắc này trong phạm vi 10 dặm cơ hồ là tràn ngập tại giao chiến ở giữa, đại địa sớm đã bị đổi mới. Nơi xa, mười mấy tên quân vương vây quanh bốn phía, thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Quá mạnh đi, không chỉ Hạ Khánh Nguyên sư huyên cường đại, kia hai cái quân vương ngọc cốt cảnh võ giả cũng mạnh quá mức. Lại có thể chống cự lại Hạ sư huyên công kích. Cái này quá bất khả tư nghị. Hỗn chứng Hạ Khánh Nguyên nhất kích thắng qua nhất kích. giờ này khắc này toàn thân cao thấp, sát khí nghiêm nghị. Hai cái quân vương ngọc cốt cảnh mà thôi, lại có thể bức bách hắn đến bực này hoàn cảnh. Đông tiếng vang trầm trầm lên. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này bộc phát ra toàn bộ thực lực. Lập tức áp chế Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Vô pháp thở dốc. Chỉ là quân vương mà thôi. Thật đúng là coi là. Bản tỏa không có cách nào đối phó các ngươi rồi. Hạ Khánh Nguyên phẫn nộ quát. Đã hoán cốt linh tủy bị các ngươi tiêu hao hơn phân nửa. Kia liền nhìn xem. Ta giết các ngươi. Có thể có được cái gì đi. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này. Khá có một cấu ngoài ta còn ai hào hùng khí thế. Đông. Thất liên trảm Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc ở giữa. Lại một lần nữa chém ra thất liên trảm. Nhục thân của hắn giờ phút này. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói ba lần. Chính là bốn lần. Năm lần. Cũng có thể thi triển. Lần này là một lần thuế biến. Bá bá bá. Bảy đạo kiếm mang tại lúc này phóng lên tận trời quang mang kích xạ. Xích Linh Nguyệt lúc này cũng không trì hoãn, lập tức đuổi theo đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, đại địa oanh minh. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt tuy là rơi vào hạ phong. Có thể là công kích lại là càng ngày càng tấn mãnh. Hạ Khánh Nguyên trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chém giết hai người. Đáng chết Hạ Khánh Nguyên giờ phút này đã là cảm nhận được bốn phía đi theo chính mình để tử kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn chính mình nên gặp được quân vương, phất tay giết chi. Nhưng bây giờ lại bị hai cái ngọc cốt cảnh quân vương dây dưa kéo lại. Thiên tử bá quyết quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, Hạ Khánh Nguyên toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Một cỗ bá khí từ thân thể bên trong lan tràn ra. Thất liên trảm. Mục Vân giờ phút này lại thứ thi triển lưu quang hoàng kiếm trảm. Bảy đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Lăn đi. Hạ Khánh Nguyên quát khẽ một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Mục Vân quăng bay đi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này theo sát mà bên trên. Có thể là chưa tới gần Hạ Khánh Nguyên, Xích Linh Nguyệt thân ảnh nhất thời bị bắn ra. Thấy cảnh này, bốn phía đệ tử lập tức thở ra một hơi. Mặc dù là khó chơi hai cái quân vương, có thể là cuối cùng không phải Hạ Khánh Nguyên sư huyên đối thủ. Giết Hạ Khánh Nguyên trực tiếp truy kích Xích Linh Nguyệt, nhất kiếm chém ra, sát khí ngút trời. Mục Vân còn không có tốt sao? Xích Linh Nguyệt quát. Hảo Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Khai ông ông ông. Một thuấn gian tứ phương tứ đạo trận pháp, phóng lên tận trời. Cái kia trận pháp bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú hư ảnh trống rỗng mà ra. Tứ đạo bàng bạc thân ảnh ầm vang ở giữa thẳng hướng Hạ Khánh Nguyên. Mục Vân giờ phút này điều khiển bốn tòa tứ cấp cổ thần trận, sát khí ngút trời. Tứ cấp cổ thần trận mưu toan đối phó một vị thánh quân, ngươi thật đúng là cảm tưởng thật sao? Mục Vân lại thứ cười nói. Tứ cấp cổ thần trận có thể là bốn tòa. Mà cái này bốn tòa liên hợp lại uy lực có thể so với một tòa ngũ cấp cổ thần trận oanh. Đột nhiên tứ đại thần thú hư ảnh tại lúc này xông ra. Oanh đại địa nhấp nhô, lật trời nguyên lực bốn phương tám hướng tụ tập nghiền ép mà ra. Kia tứ đạo bàng bạc thân ảnh tại lúc này tàn phá bừa bãi mà ra. Xem ngươi. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, lần nữa nói. Ta minh bạch. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cắn răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngân châm. Ngân châm kia đón gió phiêu đãng, bỗng nhiên hóa thành trăm mét chi trưởng, mười mét to hơn. Gõ chết ngươi. Xích Linh Nguyệt hừ một tiếng, ngân côn tại lúc này trực tiếp nện xuống. Tứ đại cổ thần trận tụ tập uy lực cường thịnh, tăng thêm kia ngân côn gõ. Giờ phút này, Hạ Khánh Nguyên sắc mặt dần dần biến. Bốn tòa cổ thần trận công kích. Bản thân đã là đầy đủ bá đạo. Để hắn có phần không kiên trì nổi. Kia ngân côn. Càng là tấn mãnh vô địch tư thái. Hạ Khánh Nguyên minh bạch chính mình lần này là thật sự đã trúng thiết bản. Thậm chí có khả năng đem tính mạng của mình chôn vùi tại nơi này.